thiên tuyển chi tộc, máu tươi của bọn hắn, bản thân tựu là thiên đạo ảnh thu nhỏ, là người thân nhất thiên đạo pháp tắc thần huyết một trong. Tử huyết vừa ra, thiên đạo chi lực như là trăm sông hợp thành biển bình thường, dũng mãnh vào trường thương, hư không càng không ngừng nghiền nát, căn bản không chịu nổi một phát này lực lượng. Ông, Long Trần thu hồi minh hồng đao, tay trái phía trên hỏa diễm hoa sen hiển hiện, trong tay phải lôi đình quang cầu hiển hiện, ngang nhiên triệu hồi ra diệt thế hỏa liên cùng diệt thế lôi quang. Hỏa diễm nhảy vào phía chân trời, lôi minh vang vọng càn khôn, lôi đình cùng hỏa diễm chi lực đan vào, Long Trần hai tay hợp lại, lưỡng cỗ lực lượng dung hợp đã đến cùng một chỗ, hung hăng đụng phải đi ra ngoài. Người kẻ ngu này, Long Trần một kích này, tức giận đến Long tộc cường giả chửi ầm lên, lúc này Long Trần đã không có nhiều khí lực rồi, cái lúc này căn bản không thích hợp liều mạng. Nếu như Long Trần có thể dùng lôi đình cùng hỏa diễm chi lực phòng thủ, đúc thành phòng ngự chi thuẫn, có thể tiêu hao Long Ngạo Thiên rộng lượng tinh huyết chi lực, người chủ công tiêu hao xa xa muốn so với phòng ngự người tiêu hao lớn nhiều. Nhưng là Long Trần cũng không dám áp dụng phòng thủ, đều đến cái lúc này rồi, hay là dùng công đối công, lãng phí một cách vô ích một lần cơ hội thật tốt. Oanh, lôi hỏa chi lực đâm vào trường thương phía trên, trường thương bạo toái, Long Ngạo Thiên máu tươi liền phun, chật vật địa bay rất ra ngoài. Mà Long Trần cũng là miệng lớn ho ra máu, đôi cánh tay, càng là huyết nhục bay tứ tung, xương cốt đều bại lộ đi ra. Đương Long Trần lần nữa triệu hoán sinh mệnh chi lực chữa trị thân thể thời điểm, hắn hoảng sợ phát hiện, hỗn độn không gian ở bên trong, đã không có có sinh mệnh chi lực có thể rút lấy. Hỗn độn không gian trong, kiến mộc thần thụ đã khô héo, sở hữu chân dược cũng đều nằm sấp trên mặt đất, mà ngay cả ma nhãn Thụy Liên cũng đều đã héo rũ, nằm ở trong ao. Toàn bộ hỗn độn thế giới, một mảnh khô bại, Long Trần lúc này mới nhớ tới, cùng Long Ngạo Thiên đối chiến trong thời gian, càng không ngừng rút ra sinh mệnh chi lực, chữa trị vài chục lần thân thể, đã đem tại đây sinh mệnh chi lực cho tháo nước rồi. Hỗn độn không gian ở bên trong, hiện tại chỉ có thất bảo lưu ly thụ, thiên đạo thụ cùng thái âm chi mộc trồi còn sống, còn lại cây cối hoa cỏ, toàn bộ đều héo rũ rồi. Một trận chiến này quá thảm thiết rồi, nhiều như vậy thái cổ tà thi thi thể bị cắn nuốt về sau, phóng xuất ra rộng lượng tánh mạng chi khí, vậy mà toàn bộ đều tiêu hết sạch. Là thời điểm đã xong, Long Trần hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, trong thiên địa vô tận lôi đình kích động, tạo thành sổ trăm vạn dặm lôi hải, một khắc này, cuồng bạo thiên đạo ý chí, bao trùm toàn bộ thế giới, thiên kiếp khí tức mang tất cả chư thiên. Ông, Lôi Linh Nhi xuất hiện, tay nàng cầm lôi đình trường kiếm, đắm chìm trong biển lôi, trường kiếm chỉ thiên, cửu thiên lôi hải bị nàng lôi đình trường kiếm hấp được không còn một mảnh. Hô, Lôi Linh Nhi người ngoan thoại không nhiều lắm, lôi đình trường kiếm tật chạm thẳng xuống dưới. Thiên địa cộng hưởng, phong vân biến sắc. Long Ngạo Thiên vừa mới cùng Long Trần liều mạng một kích, liền phun máu tươi, lúc này thấy Lôi Linh Nhi đánh tới, bàn tay lớn mở ra, tử huyết trường thương xuất hiện lần nữa. Oanh, tử huyết trường thương bị Lôi Linh Nhi một kiếm nứt vỡ, lúc này Long Ngạo Thiên đã là nỏ mạnh hết đà, mà Lôi Linh Nhi lúc này lại là toàn lực bộc phát, càng là mượn Long Trần linh hồn chi lực, hút sạch cái này phiến thế giới lôi đình chi lực. Lôi Linh Nhi trường kiếm, chạm tại Long Ngạo Thiên đầu lâu phía trên một khắc này, tất cả mọi người cho rằng Long Ngạo Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đương, nhưng là đương Lôi Linh Nhi trường kiếm chạm tại Long Ngạo Thiên trên da đầu lúc, Long Ngạo Thiên trên đầu hiện ra một đạo kim sắc phương miện, chặn Lôi Linh Nhi một kích toàn lực. Cái kia kim sắc phương miện xuất hiện, ngay sau đó Long Ngạo Thiên trên người, bị kim sắc lân phiến bao trùm, rất nhanh kim sắc lân phiến hiện đầy toàn thân. Oanh, một cỗ cổ xưa, rộng lớn khí tức bộc phát, Lôi Linh Nhi toàn thân kịch chấn, thân thể lại bị cái kia khí tức trực tiếp chấn vỡ. Hóa thành đầy trời lôi đình phù văn. Long Trần ca ca, Lôi Linh Nhi lần nữa hóa thành nhân hình, trở lại Long Trần bên người, vẻ mặt vẻ hoảng sợ, cỗ lực lượng kia, nàng vậy mà không có chút nào năng lực ngăn cản. Cái kia không phải của hắn lực lượng, hẳn là thái cổ Long gia, cho hắn bảo vệ tánh mạng át chủ bài, ta biết ngay, Long gia tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn chết mất. Long Trần nhìn cả người bị kim quang bao khỏa Long Ngạo Thiên, trong đôi mắt, phát ra lăng lệ ác liệt hào quang. Long Trần ca ca, để cho ta tới. Ngươi đem tất cả của ngươi linh hồn chi lực cho ta, chúng ta cùng một chỗ thi triển đại phản thiên kinh, kích hoạt băng phách chi lực, phóng thích diệt thế hỏa liên, tuyệt đối có thể đem hắn tiêu diệt. Lúc này Hỏa Linh Nhi kích động địa đạo, hôm nay Long Trần, linh hồn chi lực còn dư tám thành, như trước tràn đầy, vừa rồi Lôi Linh Nhi ra chiêu, Long Trần chỉ vận dụng bộ phận chi lực, bởi vì hắn có dự cảm, Long Ngạo Thiên không phải tốt như vậy giết. Mà hắn dự cảm cũng không có phạm sai lầm, Long Ngạo Thiên còn có át chủ bài, đương Long Ngạo Thiên kim quan. Kim giáp xuất hiện, sau lưng của hắn dị tượng bên trong, hiện ra một thân ảnh. Thân ảnh kia cực kỳ mơ hồ, xem ra hẳn là một cái lão giả, nhưng nhìn không rõ mặt mũi của hắn, khí tức của hắn cực kỳ cổ xưa, rộng lớn bên trong mang theo thần thánh trang nghiêm hương vị. Cái kia cái thân ảnh nhất xuất hiện, Long Ngạo Thiên khí tức cũng thay đổi, bị cái kia khí tức lây, kim quang sáng chói, đâm vào vạn dặm hư không, sắp xếp núi đảo hải bình thường khí tức, hướng bốn phương tám hướng tràn ra, đè xuống thiên địa, long long thần âm, đinh tai nhức óc. Long Trần, ta nói rồi, người hôm nay phải chết, người hiện tại còn có lời gì muốn nói sao? Long Ngạo Thiên toàn thân bị kim quang bao khỏa, như là một hoàng kim chiến thân, thanh âm như hồng trung đại lữ, truyền khắp toàn bộ thiên địa, liền thanh âm của hắn đều thay đổi, trở nên có chút già nua, có chút huyết tinh, mang theo vô tận ngoan lệ. Long Ngạo Thiên vết thương trên người đã hoàn toàn khép lại, phảng phất đã lấy được trùng sinh, khí tức so với trước càng cường đại hơn rồi. Một khắc này, Doãn Trường Sinh bọn người đều biến sắc rồi. Long Ngạo Thiên quả thực là một cái khủng bố quái vật, át chủ bài vô cùng vô tận. Người đã thất bại, hiện tại không thể không dựa vào ngoại lực đến bảo vệ tánh mạng, rõ ràng còn có mặt tiếp tục bày làm ra một bộ trên cao nhìn xuống tư thái. Một cái rõ đầu rõ đuôi người thất bại, còn có mặt mũi như thế hung hăng càn quấy, ta thật sự rất bội phục ngươi, chính mình kéo thỉ, còn có thể mặt không đổi sắc ăn trở về, điểm này, ta cả đời cũng lách vào không được ngươi. Long Trần nhìn xem Long Ngạo Thiên, khuôn mặt khinh thường nói. Một cái sắp chết chi nhân, cũng dám nói ẩu nói tả, đi một thế giới khác thúc thiết nỉ non đi thôi. Long Ngạo Thiên gào thét, hai tay kết ấn, sau lưng của hắn hư ảnh bỗng nhiên động, hư ảnh bên trong, một cái nắm đấm rơi đập, cái kia nắm đấm vừa ra, cổ xưa khí tức tách ra, mang theo bất hủ thần huy, nắm đấm không rơi xuống, toàn bộ thế giới đã bắt đầu chậm rãi trầm xuống, đây là một kích lăng lệ ác liệt tuyệt sát. Long Trần, ta tới giúp ngươi ngăn trở một chiêu này, không muốn liều mạng, nhanh đi đoạt đỉnh. Lúc này Long tộc cường giả thanh âm truyền đến, không, đỉnh ta muốn đoạt, người ta cũng muốn giết. Long Trần cùng Hỏa Linh Nhi đồng thời kết ấn, khẩu tụng chân kinh, thần thánh trang nghiêm tụng kinh thanh âm vang vọng muôn đời càn khôn, cửu thiên rung rung gian, một đóa màu tuyết trắng hỏa diễm hoa sen hiển hiện. Tuyết trắng hoa sen, điên cuồng tăng vọt, trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm, cuối cùng nhất đương hỏa diễm liên hoa bạo tăng tới 10 vạn dặm thời điểm, cái kia nắm đấm đã đập tới. Đi thôi, diệt thế hỏa liên. Long Trần cùng Hỏa Linh Nhi đồng thời ấn pháp biến đổi, cái kia tuyết liên bông hoa, mang theo vô thượng thần huy, đón cái kia nắm đấm đánh tới, một kích này, Hỏa Linh Nhi toàn lực bộc phát, không có mảy may giữ lại. Một quyền nứt vỡ vạn đạo, Hỏa Liên nhen nhóm cửu thiên, hai cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng, tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt hung hăng đụng vào nhau. Lúc này đây, Doãn Trường Sinh bọn người đã có kinh nghiệm, không riêng lẫn mất rất xa, còn sớm tạo ra phòng ngự. Mặc Niệm bọn người, tắc thì lập tức phản hồi quan tài, đem quan tài cái nắp đắp kín. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ mạnh, Mặc Niệm bọn người một tiếng kêu đau đớn, quan tài trong một hồi lay động, chấn đắc bọn hắn ngũ tạng lục phủ đều muốn lệch vị trí, một kích này, so với trước hai người một kích còn muốn khủng bố. Đương khủng bố dư ba qua đi, Mặc Niệm bọn người chui ra quan tài, hoảng sợ phát hiện bọn hắn quan tài bên trên, xuất hiện nhện võng nhất giống như vết dạn. Phía chân trời tuyến, hạ thần không khỏi kêu sợ hãi, phân cách thiên địa phía chân trời tuyến, vậy mà không thấy rồi, toàn bộ thế giới, còn đang không ngừng địa lay động, phảng phất đã mất đi cân đối, vạn đạo đang run rẩy, pháp tắc tại gào thét. Bọn hắn bất chấp quan sát mặt khác, trước nhìn về phía Long Trần, chỉ thấy Long Trần còn tại trong hư không, khí tức đã yếu ớt đã đến cực hạn, trên người của hắn bản lấy một đầu lôi đình cự long. Tạch tạch tạch, lôi đình cự long bên trên xuất hiện vết rạn, cuối cùng ầm ầm bạo toái, Lôi Linh Nhi áp dụng tuyệt đối phòng ngự đến bảo hộ Long Trần, nếu không khủng bố như thế một chiêu, hội đem Long Trần trực tiếp chấn thành bụi phấn. Đừng nói Long Trần bây giờ là nỏ mạnh hết đà, coi như là toàn thịnh thời kỳ, gần như vậy khoảng cách cũng có thể đã muốn Long Trần nửa cái mạng. Lúc này thiên địa một mảnh đống bừa bộn, Hỏa Linh Nhi vận dụng băng phách bổn nguyên chi lực, mặc dù nàng băng phách chi diễm còn không có hoàn toàn thành hình, nhưng là băng phách chính là thiên hỏa bảng bài danh thứ 8 tồn tại, đây chính là có được hủy diệt một phương thế giới năng lực khủng bố hỏa diễm, dù cho không có thành hình, tại toàn lực bạo phát phía dưới, hủy diệt chi lực như trước áp đảo vạn trên đường. Thực tế tại hai người vận chuyển đại phản thiên kinh phía dưới, một kích này bị mấy lần cường hóa, Lôi Linh Nhi toàn bộ lực lượng dùng cho phòng ngự, cũng thiếu chút không có phòng ở, cũng may nàng không để cho Long Trần thất vọng. Trái lại Long Ngạo Thiên, hắn kim quan kim giáp mặc dù thần quang ám nhạt đi một tí, nhưng tựa hồ cũng không có bị cái gì tổn thương. Thật sự là biến thái, Mặc Niệm nhìn xem phạm vi trăm vạn dặm, đã triệt để biến hình vỏ quả đất, không khỏi một hồi líu lưỡi, bất kể là Long Trần hay là Long Ngạo Thiên, đều mạnh đến nổi có chút biến thái rồi. Doãn Trường Sinh, Cơ Vô Mệnh, Thi Hại cùng Cửu U La Sát cũng là vẻ mặt ngốc trệ, hai người cũng đã dầu hết đèn tắt rồi, lại vẫn có được khủng bố như thế át chủ bài. Nhất là Cơ Vô Mệnh, không khỏi âm thầm may mắn, bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn động xuất đầu đánh lén ý niệm trong đầu, muốn đem Long Trần cùng Long Ngạo Thiên cùng lúc làm sạch. May mắn hắn chìm ở khí, nếu không, tùy tiện ra tay, hai người còn có khủng bố như thế phản kích chi lực, hai người liên thủ, hắn tự tính toán có 100 cái mạng, cũng không đủ dùng. Một kích qua đi, đầy trời băng sương, trong thiên địa lưu lại hỏa diễm, Lạc Anh rực rỡ, như là bông tuyết bay xuống. Đó là băng phách thần diễm nhen nhóm thiên đạo pháp tắc, thiêu đốt hầu như không còn về sau, hình thành cho tàn, theo trên 9 tầng trời bay xuống. Cho dù là cho tàn, như trước có được khủng bố hỏa diễm chi lực, lạnh như băng hỏa diễm, thiêu đốt lấy thế giới, mỗi người phảng phất đặt mình trong rong lô bên trong. Cái này là băng phách thần diễm, cho dù là còn không có thành hình, nhưng là đã có được hủy diệt thiên đạo năng lực, làm cho người cảm thấy kính sợ. Chứng kiến băng phách thần diễm khủng bố thần uy, Doãn Trường Sinh con mắt trong nháy mắt trở nên huyết hồng, cái này khủng bố băng phách thần diễm, vốn là thuộc về hắn, lại bị Long Trần cho cướp đi. Long Ngạo Thiên toàn thân bị thần quang bao khỏa, kim quan kim giáp bên trên thần huy trở nên ảm đạm, nhưng là bản thân của hắn lại không có bị thương chút nào. Mà sau lưng của hắn chính là cái kia hư ảnh, hai tay hiện lên kết ấn, đạo đạo thần huy dũng mãnh vào Long Ngạo Thiên trong cơ thể. Long Trần, của ta kim long quan cùng kim long giáp, là thái cổ long gia truyền thừa chí bảo, thượng diện bám vào long gia lão tổ vô thượng thần lực. Chỉ cần long gia lão tổ không chết, dù là nơi này là 3000 thế giới, cũng sẽ có liên tục không ngừng lực lượng vọt tới, kim quan bất diệt, chiến giáp vĩnh tồn, chỉ cần có hai thứ này bảo vật, trên cái thế giới này, không có người có thể giết chết ta. Ta nói rồi, mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, hết thảy đều là phí công, chết người, vĩnh viễn đều là ngươi. Có phải hay không rất không cam, đồng dạng đều là thái cổ long gia hậu nhân, ta lại bởi vì ngươi linh huyết, linh căn, linh cốt mà trở nên nổi bật, thẳng lên thanh vân. Mà ngươi, lại cuối cùng nhất đã bị chết ở tại nhà mình lão tổ thần lực phía dưới, ha ha ha, cái này là bực nào châm chọc cùng đáng thương a. Long Ngạo Thiên ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm như trước hung hăng càn quấy, bất quá, trong âm thanh của hắn khí chưa đủ, khí tức dồn dập. Rất hiển nhiên, tự tính toán hắn có long gia lão tổ thần lực gia trì, có kim quan kim giáp bảo hộ, như trước đã nhận lấy thương tổn cực lớn, hắn hiện tại, cùng Long Trần không có gì khác nhau, tùy thời đều ngã xuống. Hèn hạ, tên vương bát đản này, trước sau như một hèn hạ, lão đại dùng toàn bộ là lực lượng của mình, hắn lại dùng long gia lão ô quy lực lượng, còn dám dương dương đắc ý, thực quá là đáng giận. Quách Nhiên chứng kiến Long Ngạo Thiên hung hăng càn quấy bộ dáng, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lão ô quy không nên nói lung tung, lão đại cũng là long gia chi nhân, bất quá, cái này Long Ngạo Thiên thật sự quá hèn hạ. Rõ ràng đã thất bại, nhưng vẫn là bày ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, không có một điểm người thất bại giác ngộ, mẹ nó, đừng cho hắn rơi xuống trong tay của ta, nếu không ta có một vạn loại phương pháp, lại để cho hắn hối hận đi vào trên cái thế giới này. Hạ thần nhìn xem Long Ngạo Thiên, cũng hận đến hàm răng nghi ngứa. Long Ngạo Thiên vốn định đánh bại Long Trần, hơn nữa còn là muốn dùng trực tiếp nhất, cường thế nhất, bạo lực nhất phương thức đánh bại Long Trần. Hắn không riêng muốn giết Long Trần, còn muốn Long Trần tại vô tận không cam lòng cùng ủy khuất trong chết đi, chỉ có như vậy mới có thể để cho hắn giải hận. Đáng tiếc, Long Trần quá mạnh mẽ, mạnh đến nổi vượt qua tưởng tượng của hắn, mặc kệ hắn ra chiêu gì sổ, Long Trần đều dùng bá đạo nhất phương thức đánh trả, hai người tuyệt chiêu tần suất, Long Trần thủy chung áp Long Ngạo Thiên một đầu. Hôm nay hai người đánh đến sơn cùng thủy tận, Long Ngạo Thiên vận dụng long gia lực lượng, lúc này thời điểm, Long Trần không còn có phản kích chi lực rồi. Không sai biệt lắm, là thời điểm nên mặc ra hoa lệ đăng tràng rồi. Mặc Niệm cười hắc hắc, kết quả này, đều tại hắn trong dự liệu. Hắn vốn tự cho rằng, Long Ngạo Thiên không phải Long Trần đối thủ, cái này là cao thủ trực giác. Long Ngạo Thiên mặc kệ mạnh bao nhiêu, hắn sở dĩ cường đại, đều là vì ngoại lực, mà Long Trần cường đại, nguyên ở bản thân. Tự tính toán hai người thực lực tương đương, nhưng là tự tính toán kịch chiến 10 lần, Mặc Niệm cũng cho rằng 10 lần đều là Long Trần thắng, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Hai người lớn nhất khác biệt ngay tại ở tự tin, Long Ngạo Thiên cái gì đều dựa vào ngoại lực, hết thảy thực lực đều là người khác ban cho, không có có một dạng là dựa vào lực lượng của mình chống đỡ, cho nên, thực lực liều mạng, Mặc Niệm vẫn cho rằng Long Ngạo Thiên thất bại. Cao thủ trực giác đều là phi thường kinh người, mà Mặc Niệm dự cảm cũng là phi thường chính xác. Long Ngạo Thiên cuối cùng nhất vẫn bại, mặc kệ hắn ủng có kinh khủng bực nào át chủ bài, đều không thể cải biến kết quả. Cuối cùng trước mắt, hay là không thể không ăn gian, đây hết thảy đã ở Mặc Niệm trong dự liệu, như Long Ngạo Thiên loại này tiềm lực vô hạn thiên kiêu, thái cổ long gia tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn chết mất, nhất định sẽ cho hắn an bài vô số bảo vệ tánh mạng át chủ bài. Long Trần, ta thừa nhận, lần này ta thua, nhưng là thì tính sao? Chết hay là ngươi, ha ha ha, thực lực cường đại thì như thế nào? Cuối cùng nhất, ngươi hay là bại bởi vận khí. Long Ngạo Thiên không có một tia nhụt chí, ngược lại dương dương đắc ý, chân đạp hư không, cầm trong tay Nhật Nguyệt Ngũ Hành Kỳ hướng Long Trần đi tới. Mặc Niệm cầm trong tay trường cung, vừa muốn đứng ra, chợt thấy Long Trần khóe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng. Ta muốn giết ngươi, tự tính toán chư thiên thần ma hàng lâm, cũng bảo hộ không được ngươi, huống chi một cái nho nhỏ Long gia lão tổ. Long Trần nói dứt lời, hai mắt nhắm lại, đương hắn mắt trái mở ra thời điểm, vô tận hắc ám chi lực tuôn ra, một khắc này, thiên địa mở đi, xâm lãnh sát phạt chi ý, phóng xạ cửu thiên thập địa. Ông, Long Trần trong ánh mắt, xuất hiện một cái ba đóa hoa múi đồ án, đúng là tam hoa đồng bộ dáng. Đương Long Trần luyện ngục chi nhãn phát động tam hoa đồng lúc, trong thiên địa hiện ra một vài vạn dặm tam hoa đồ án. Tam hoa che thiên, đem Long Ngạo Thiên bao phủ, một khắc này Long Ngạo Thiên tóc gáy ngược lại, mãnh liệt nguy hiểm bao trùm trong lòng của hắn. Ông, Long Ngạo Thiên tay trung Nhật Nguyệt Ngũ Hành Kỳ huy động, đối với tam hoa đồ án mãnh liệt nện, thế nhưng mà hư không rung động lắc lư, tam hoa đồ án lại sừng sững bất động, tam hoa đồ án thấy được, nhưng không cảm giác được. Long Trần trái trong mắt, tam hoa đồ án lưu chuyển, thẳng cho tới hôm nay, theo Long Trần tu vi không ngừng trở nên mạnh mẽ, mới miễn cưỡng có thể khống chế luyện ngục chi nhãn chính thức lực lượng, cũng là lần đầu tiên lợi dụng luyện ngục chi nhãn, phát động đồng thuật. Tam hoa tuyệt sát, Long Trần cắn răng một cái, trong con người tam hoa đồng run lên bần bật, vốn là tam hoa vén địa phương, có trống rỗng, đương Long Trần linh hồn chi lực phát động, cái kia phiến chỗ trống tạo thành một cái vòng xoáy. Đương cái kia vòng xoáy hình thành trong nháy mắt, Long Trần trong con người, có màu đen máu tươi tràn ra, kịch liệt đau nhức điên cuồng ăn mòn lấy Long Trần linh hồn. Ầm ầm, Long Ngạo Thiên quanh thân bao trùm tam hoa đồ án, vốn là hư ảo, đương Long Trần phát động công kích trong nháy mắt, tam hoa trong nháy mắt ngưng thực, tam hoa vén chỗ, đúng là Long Ngạo Thiên nơi ở, mà Long Ngạo Thiên trước người xuất hiện một cái quỷ dị vòng xoáy. Càn Khôn Cháo, Long Ngạo Thiên vừa sợ vừa giận, hét lớn một tiếng, sau lưng dị tượng rung rung, cái kia thân ảnh ấn pháp biến đổi, một đạo màn hào quang đem Long Ngạo Thiên bao khỏa. Oanh, thế nhưng mà cái kia màn hào quang vừa mới ngưng tụ, đã bị vòng xoáy đè phát nổ, không riêng vòng xoáy phát nổ, mà ngay cả Long Ngạo Thiên sau lưng hư ảnh cũng cùng nhau bạo toái. Phốc, Long Ngạo Thiên hét thảm một tiếng, nửa người bị vòng xoáy thôn phệ, huyết vụ đầy trời, thật giống như có một đầu vô hình mãnh thú, một ngụm cắn mất hắn nửa người thân thể. Oanh, ba hoa bạo toái, Long Ngạo Thiên phiên cổn bay ra, huyết nhuộm trời cao, mọi người hoảng sợ phát hiện, Long Ngạo Thiên kim giáp đều bị vòng xoáy cho cắn nuốt một nửa, đã trở thành tàn phá chiến giáp. Linh hồn chi lực chưa đủ, đánh chật rồi. Long Trần mắt trái kịch liệt đau nhức, như là muốn đã nứt ra bình thường, đã phát động ra một kích này, hắn cũng bỏ ra thật lớn một cái giá lớn. Đáng tiếc, lần thứ nhất toàn lực thi triển đồng thuật, hay là tại linh hồn chi lực chưa đủ dưới tình huống, đồng thuật hạch tâm trạch hướng. Trước khi Long Trần cùng Hỏa Linh Nhi hợp lực kích phát diệt thế hỏa liên, Long Trần tự lưu lại một tay, lúc ấy Long Trần linh hồn chi lực còn thừa 80%. Long Trần bảo lưu lại một nửa, chính là vì dùng phòng ngừa vạn nhất, lưu lại một bộ phận linh hồn chi lực, đến phát động luyện ngục chi nhãn. 4 thành linh hồn chi lực, đủ để phát động luyện ngục chi nhãn, nhưng là khống chế phía trên thì có độ lệch, nếu như vòng xoáy hạch tâm nhắm ngay Long Ngạo Thiên đầu lâu, hắn hiện tại đã chết được không thể lại chết rồi. Hô, Long Trần sau lưng lôi đình cánh chim hiển hiện, đối với Long Ngạo Thiên tật tiến lên, lúc này Long Ngạo Thiên đã mất đi sau lưng hư ảnh trèo trống, đã hấp hối. Lại không sức hoàn thủ, giết hắn, chỉ cần một chiêu. Thiên Long khóa không trận, Long Trần còn không có ra tay, vô số cường giả giết đã đến Long Ngạo Thiên trước mặt, bọn hắn cầm trong tay thần binh, bố trí xuống trận pháp, rõ ràng là thái cổ Long gia cường giả. Một bầy kiến hôi, cũng có thể ngăn cản ta Long Trần báo thù sao? Mặt đối với những chí tôn cấp này thiên kiêu cản đường, Long Trần hừ lạnh, minh hồng đao rung rung, dù là hắn đã là nỏ mạnh hết đà, như trước sát ý quả quyết. Đồ đần. Bất kể cái kia Long Ngạo Thiên rồi, cái kia Doãn Trường Sinh đã tại Thanh Đồng Cổ Đỉnh bên trên lạc ấn thần hồn ấn ký rồi, lại không ra tay, Thanh Đồng Cổ Đỉnh sẽ bị hắn đoạt được, người sẽ hối hận cả đời. Long Trần vừa muốn giết đi qua, Long tộc cường giả hồn hển địa quát. Long Trần cái này mới phát hiện, cái kia trôi nổi tại trong hư không Thanh Đồng Cổ Đỉnh phía trên, bắt đầu chậm rãi sáng lên, thượng diện nổi lơ lửng từng đạo màu ngà sữa phù văn. Nguyên lai Doãn Trường Sinh tiến vào tại đây, lần đầu tiên thời gian tự nhìn ra cái này Thanh Đồng Cổ Đỉnh bất phàm, âm thầm tại dùng chính mình linh hồn chi lực, câu thông cái này Thanh Đồng Cổ Đỉnh. Cái này khẩu cổ đỉnh, thượng diện có vô tận hỏa diễm phù văn, Doãn Trường Sinh dùng tín ngưỡng của chính mình chi hỏa, âm thầm tẩm bổ nó, chờ mong cùng nó sinh ra cộng minh, chỉ có sinh ra cộng minh về sau, mới có thể ở nó trên người lạc ấn linh hồn ấn ký, đem nó lấy đi. Doãn Trường Sinh cũng bỏ ra thật lớn một cái giá lớn, dùng máu tươi của mình cùng tín ngưỡng chi hỏa, cách không tẩm bổ Thanh Đồng Cổ Đỉnh, rốt cục Thanh Đồng Cổ Đỉnh bắt đầu đã có phản ứng, hắn bắt đầu vụng trộm lạc ấn linh hồn ấn ký. Đây hết thảy Doãn Trường Sinh đều dùng bí pháp hoàn thành, hết thảy đều là thần không biết quỷ không hay, chỉ có điều lúc này linh hồn ấn ký bắt đầu dần dần hiện ra, rốt cục đưa tới người khác chú ý. Muốn chết, Cửu U La Sát cái thứ nhất trở mặt rồi, một kiếm đối với Doãn Trường Sinh đánh tới, cái kia thanh đồng cổ đỉnh ai cũng biết là chí bảo, Doãn Trường Sinh lại muốn nhanh chân đến trước. Ha ha ha, vô dụng, linh hồn ấn ký đã gieo xuống, cái này cổ đỉnh là ta Doãn Trường Sinh được rồi. Doãn Trường Sinh cười to như sấm, đối mặt Cửu U La Sát công kích, hắn phòng thủ mà không chiến, thân hình nhoáng một cái, trực tiếp phóng tới cái kia cổ đỉnh. Ầm ầm, mà lúc này, thanh đồng cổ đỉnh càng không ngừng run rẩy, nó quanh thân xiềng xích, đinh đương rung động, tựa hồ tùy thời đều muốn tránh thoát xiềng xích trói buộc. Không có ý tứ, bảo vệ này cùng chúng ta hữu duyên, các ngươi cũng đừng nghĩ rồi. Đúng lúc này, Mặc Niệm cười hắc hắc, cùng Nguyệt Tiểu Thiến, Hạ Thần cùng Quách Nhiên đồng thời chắn Doãn Trường Sinh phía trước, không để cho hắn tới gần thanh đồng cổ đỉnh cơ hội. Một đám ngu xuẩn, ta Doãn Trường Sinh muốn có được đồ vật gì đó, không có người có thể lấy được đi. Doãn Trường Sinh gặp Mặc Niệm bọn người cản đường, vốn là cả kinh, lập tức đã minh bạch, xa xa Mặc Niệm bọn người, bất quá là giả tưởng, bọn hắn đều bị gạt, nhưng là dù vậy, hắn như trước thập phần tự tin. Thật sao, ta đây ngược lại phải thử một chút nhìn. Mặc Niệm cười hắc hắc, cầm trong tay trường cung, nhẹ nhàng kéo một phát, cung như đầy nguyệt, đã tập trung vào Doãn Trường Sinh. Hô, bỗng nhiên Doãn Trường Sinh thoát ly Mặc Niệm tập trung, cái này lại để cho Mặc Niệm chấn động, hắn còn là lần đầu tiên bị khóa định người đào thoát. Doãn Trường Sinh thân thể thoáng cái biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, vậy mà đã đến thanh đồng cổ đỉnh phía trên. Hắn đã có thể vận dụng cổ đỉnh chi lực rồi. Hạ Thần sắc mặt đại biến, oanh! Mặc Niệm một mũi tên đối với Doãn Trường Sinh vào tới, kết quả một tiếng bạo hưởng, cái kia mũi tên còn chưa tới Doãn Trường Sinh trước người, đã bị cái kia thanh đồng cổ đỉnh thần quang chấn vỡ. Nguy rồi, Mặc Niệm sắc mặt cũng thay đổi, hắn không nghĩ tới, Doãn Trường Sinh vậy mà nhanh như vậy, có thể khống chế thanh đồng cổ đỉnh lực lượng. Bọn hắn nhưng lại không biết, Doãn Trường Sinh cũng là đang tiến hành một hồi hào đổ, trên người hắn tám thành tinh huyết, linh hồn chi lực cùng tín ngưỡng chi lực, đều dùng để đút cho cái này khẩu cổ đỉnh. Trên đường hắn mấy lần thậm chí nghĩ buông tha cho, hắn sợ hãi mình coi như toàn bộ lực lượng đều đút cho thanh đồng cổ đỉnh, nhưng như cũng không cách nào đem nó tỉnh lại, như vậy hắn tựu đã mất đi tranh đoạt sở hữu bảo vật tư cách. Bất quá Doãn Trường Sinh cũng là một cái ngoan nhân, cắn răng một cái, còn tiếp tục uy, hôm nay hắn cuối cùng thành công, hấp thu hắn nhiều như vậy tinh huyết, cái này khẩu cổ đỉnh rốt cục đối với hắn sinh ra thân cận chi tâm. Rầm rầm rầm, Cửu U La Sát, Cơ Vô Mệnh, thì hại bọn người cũng đúng Doãn Trường Sinh đã phát động ra công kích, đáng tiếc công kích căn bản không gặp được Doãn Trường Sinh, toàn bộ bị thanh đồng cổ đỉnh cho chôn vùi rồi, mọi người sắc mặt lập tức trở nên khó xem. Ha ha ha, đều cam chịu số phận đi, ta Doãn Trường Sinh là nhất định thiên mệnh chi tử, vật ấy chỉ có thể quy ta sở hữu, thanh đồng đỉnh, nhận chủ a. Doãn Trường Sinh cười ha ha, một tiếng gào to, còn lại tinh, khí, thần, toàn bộ rót vào thanh đồng cổ đỉnh bên trong. Ông, thanh đồng cổ đỉnh phía trên một cái cự đại phù văn sáng lên, đó là nhận chủ phù văn, cái này khẩu thanh đồng cổ đỉnh sắp hoàn thành nhận chủ, đã trở thành Doãn Trường Sinh binh khí. Người cao hứng được quá sớm, bảo vật này là của ta. Bỗng nhiên Long Trần âm thanh lạnh như băng truyền đến, ngay sau đó thanh đồng cổ đỉnh phía trên, tam hoa đồ án lần nữa hiển hiện. Ngươi, Doãn Trường Sinh kinh hãi, tam hoa phù văn bao phủ thanh đồng cổ đỉnh, tam hoa đồ án hạch tâm nhắm ngay cái kia nhận chủ phù văn. Ông, một đạo vòng xoáy hiển hiện. Cái kia nhận chủ phù văn, vốn là thần quang kích động, đương vòng xoáy hiển hiện, bao trùm tại phù văn bên trên tất cả lực lượng, trong nháy mắt bị xóa đi. Phốc, nhận chủ phù văn mở đi, Doãn Trường Sinh một ngụm máu tươi phun ra, bị thanh đồng cổ đỉnh thần quang cho bắn bay đi ra ngoài. Long Trần, người cái này giết ngàn đao, chết không yên lành. Doãn Trường Sinh phát ra tê tâm liệt phế gào thét, Long Trần một kích này, trực tiếp đưa hắn sở hữu trả giá, toàn bộ cho biến mất rồi, nhận chủ bị cắt đứt. Cùng một chỗ cố gắng đều uổng phí rồi. Cơ hội tới, Cửu U La Sát, Thi Hại, Cơ Vô Mệnh, Mặc Niệm, Nguyệt Tiểu Thiến bọn người, đồng thời phóng tới thanh đồng cổ đỉnh, Doãn Trường Sinh nhận chủ bị cắt đứt, những người khác cơ hội đã tới rồi, nhao nhao toàn lực tranh thủ. Rầm rầm rầm, kết quả bọn hắn vừa mới tới gần thanh đồng cổ đỉnh, nhao nhao bị thần quang bắn bay, không ai có thể tới gần. Hô, nhưng là Long Trần lại đơn giản xuyên qua thanh đồng đỉnh màn sáng, thẳng đến thanh đồng đỉnh rơi đi. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người kinh ngạc. Làm sao có thể, Thi Hại không khỏi giận dữ. Ông, ngay tại Long Trần vừa mới tới gần thanh đồng đỉnh thời điểm, một thân ảnh so với hắn nhanh hơn, vậy mà trước một bước vào tới thanh đồng đỉnh phía trước. Long Ngạo Thiên, mọi người kinh hãi, người nọ không phải người khác, đúng là vừa rồi thiếu chút nữa bị Long Trần cho giết chết Long Ngạo Thiên. Lúc này Long Ngạo Thiên chỉ còn lại có nửa người, xem nổi lên cực kỳ dọa người, hắn lúc này sắc mặt dữ tợn, một chỉ nhuốm máu bàn tay lớn, hung hăng vỗ vào thanh đồng đỉnh bên trên. Ông, thanh đồng đỉnh nổ vang bạo hưởng, lại bị Long Ngạo Thiên đẩy được lắc lư, thẳng đến Long Trần đánh tới. Ta đã biết, cái này thanh đồng cổ đỉnh tổng cộng hấp thu ba người tinh huyết, sở hữu bọn hắn cũng tìm được thanh đồng cổ đỉnh tán thành. Nguyệt Tiểu Thiến kêu lên, Nguyệt Tiểu Thiến nói như vậy, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, Doãn Trường Sinh dùng máu tươi của mình đến đút cho thanh đồng cổ đỉnh. Mà Long Trần cùng Long Ngạo Thiên điên cuồng kịch chiến, huyết nhuộm trường thiên, máu tươi của bọn nó cũng bị thanh đồng cổ đỉnh cho hấp thu. Nhưng là người khác đều không có trả giá qua tinh huyết cho thanh đồng cổ đỉnh, chẳng khác gì là Doãn Trường Sinh, Long Trần cùng Long Ngạo Thiên đều có mở ra thanh đồng cổ đỉnh cái chìa khóa, cho nên thanh đồng cổ đỉnh cũng không bài xích ba người bọn họ. Chết đi, không có gì binh khí có thể ngăn cản cái này khẩu cổ đỉnh một kích. Long Ngạo Thiên gào thét, thôi động cổ đỉnh, sắc mặt dữ tợn như quỷ. Long Ngạo Thiên tay đẩy thanh đồng cổ đỉnh phía trên nhận chủ phù văn lần nữa sáng lên, rất hiển nhiên, nó cũng sẽ nhận Long Ngạo Thiên làm chủ. Ba người đều có năng lực lại để cho thanh đồng cổ đỉnh nhận chủ, tự xem ai có thể cái thứ nhất hoàn thành nhận chủ, Doãn Trường Sinh bị đẩy lùi, muốn xông lại đã không còn kịp rồi. Mà Long Ngạo Thiên thôi động thanh đồng cổ đỉnh vào tới Long Trần nếu như ngăn cản, lực lượng kinh khủng kia sẽ đem hắn tươi sống đánh chết. Nếu như rút lui, Long Ngạo Thiên sẽ thừa cơ lại để cho thanh đồng cổ đỉnh nhận chủ, đến lúc đó, có thanh đồng cổ đỉnh bảo hộ, ai cũng không làm gì được hắn cả. Ông, đối mặt nổ vang tới thanh đồng cổ đỉnh, Long Trần tế ra màu đen chủy thủ, hắn không dám nắm chủy thủ đâm thẳng, mà là bàn tay lớn hất lên, màu đen chủy thủ hóa thành một đạo lưu quang đâm về thanh đồng cổ đỉnh. Phanh, đương màu đen chủy thủ đâm vào thanh đồng cổ đỉnh phía trên, vậy mà phát ra một tiếng kỳ quỷ quyệt quái vang, thanh âm nặng nề, như là hai cái quái vật khổng lồ nhẹ nhàng sờ đụng một cái. Thanh âm cũng không lớn, cũng không có truyền ra kịch liệt chấn động, nhưng là những khóa kia tại thanh đồng cổ đỉnh bên trên xiềng xích ầm ầm bạo toái, phụ giúp cổ đỉnh Long Ngạo Thiên, máu tươi cuồng phun, bị đẩy lùi đi ra ngoài. Màu đen chủy thủ cùng thanh đồng cổ đỉnh đều bình yên vô sự, nhưng là chúng đụng vào, lại đưa tới toàn bộ thế giới rung chuyển. Rầm rầm rầm, xiềng xích bạo toái, những quan tài kia đã không có xiềng xích trói buộc, nguyên một đám ầm ầm bạo toái, sau đó một cỗ kinh thiên khí tức phóng xạ ra. Không tốt rồi, thái cổ tà thi sống lại, Mặc Niệm sắc mặt đại biến, những quan tài kia ở bên trong khủng bố sinh linh muốn đi ra, những sinh linh này đừng nói ngăn cản rồi, coi như là thổi khẩu khí, đều có thể lại để cho bọn hắn chết không có chỗ chôn. Giống, bỗng nhiên một cái cự đại thân ảnh theo bạo toái quan tài bên trong xuất hiện, đó là một đầu toàn thân đen nhánh ma viên, nó gõ lấy ngực, phát ra chấn thiên nộ giống. Theo nó gầm lên giận dữ, thiên địa nứt vỡ, hư không tiêu tan, cuồng bạo âm sóng, làm cho vạn đạo sụp đổ. Phốc phốc phốc, thánh đan điện, ma tộc cùng những Long Ngạo Thiên kia mang đến cường giả nhao nhao bạo toái, hóa thành bột mịn, Mặc Niệm, Doãn Trường Sinh bọn người, cũng nhao nhao thổ huyết, phảng phất trong cơ thể của bọn họ có một ngọn núi lửa, bị cái kia tiếng hô cho kíp nổ. Đông đông đông, cái kia hắc mao cử viên, gõ lấy lồng ngực, phảng phất thiên cổ tại lôi động, thiên địa run rẩy, mọi người cảm giác thiên địa điên đảo, càn khôn lật úp, thân thể đều muốn bị chấn nát rồi. Doãn Trường Sinh bọn người hoảng hốt, bọn hắn cũng không biết những quan tài này ở bên trong, mai táng cái gì cấp bậc quái vật. Oanh, một cái cự nhân huy động nắm đấm, đem bầu trời đánh nát, vô tận không gian mảnh vỡ phi vũ, toàn bộ thế giới đều muốn nổ bung rồi, người kia rõ ràng là Mặc Niệm dò hỏi qua tam nhãn cự nhân. Nguyên một đám khủng bố sinh linh, phá hòm quan tài mà ra, khí tức trùng thiên, tổng cộng 72 cái quan tài, phong ấn 72 cái sinh linh. Vốn phía chân trời tuyến bên này chỉ có 36 cái, mà phía chân trời tuyến bên kia, đồng dạng có 36 cái, Mặc Niệm bọn người tổng cộng chỉ thăm dò 10 cái, còn có rất nhiều sinh linh, cũng là bọn hắn chưa thấy qua. Chạy mau, lúc này, Doãn Trường Sinh bọn người đều sợ hãi rồi, những sinh linh này tùy tiện thổi khẩu khí, đều có thể đem bọn hắn cho đánh chết, lúc này cũng bất chấp cái kia thanh đồng cổ đỉnh rồi, nhao nhao hướng ra phía ngoài chạy trốn. Mau vào, Mặc Niệm bọn người vừa muốn có hành động, Long Trần kêu to. Lúc này Long Trần đứng tại thanh đồng cổ đỉnh bên trên, thanh đồng cổ đỉnh nhận chủ phù văn đã sáng lên, mặc dù vẫn chưa hoàn thành nhận chủ, nhưng là lúc này Long Trần đã là nó nửa cái chủ nhân. Hô, Mặc Niệm bọn người, vốn khoảng cách thanh đồng cổ đỉnh gần đây, nghe được Long Trần mời đến, không cần suy nghĩ, trực tiếp vọt tới, quả nhiên thanh đồng cổ đỉnh màn sáng, cũng không có bắn ra bọn hắn, tất cả mọi người vào được. Tiến vào màn sáng về sau, mọi người lúc này mới thở dài một hơi, có màn sáng ngăn cách, kinh khủng kia khí lãng ôn tồn âm, bị ngăn cách đại bộ phận. Tất cả mọi người bị sợ hãi. Hạ thần, tranh thủ thời gian ăn khỏa đan dược chữa thương. Long Trần vội vàng đưa cho Hạ Thần một khỏa đan dược, lúc này Hạ Thần sắc mặt tái nhợt như chi, thân thể bị chấn đắc, cơ hồ muốn phá thành mảnh nhỏ rồi, mặc dù có phù triện hộ thể, như trước thiếu chút nữa đã muốn mệnh, quan tài ở bên trong phong tồn quái vật quá kinh khủng, đã vượt ra khỏi bọn hắn lý giải. Bên ngoài gào thét rung trời, nhưng là có thanh đồng đỉnh màn sáng ngăn cách, tại đây tạm thời là an toàn. Hắc hắc, bọn này ngu ngốc, cái này xui xẻo. Nhìn xem bên ngoài điên cuồng giấy ruộng Doãn Trường Sinh, Thi Hại, Cơ Vô Mệnh, Cửu U La Sát cùng Long Ngạo Thiên, Mặc Niệm lộ ra âm hiểm dáng tươi cười. Lúc này bên ngoài khí lãng phún dũng, cương phong gào thét, bọn hắn thật giống như nộ hải phong ba ở bên trong thuyền nhỏ bình thường, tùy thời đều lật úp. Lúc này không gian đã vặn vẹo, thế giới có sụp đổ dấu hiệu, một mảnh diệt thế cảnh tượng, chỉ có thanh đồng trong đỉnh phiến khu vực này, hay là một phương tịnh thổ. Các ngươi giúp ta hộ pháp, ta đến đem cái này thanh đồng đỉnh triệt để nhận chủ. Long Trần nói dứt lời, bàn tay lớn đặt tại thanh đồng đỉnh bên trên, ngưng thần tĩnh khí, vận chuyển chính mình còn thừa không có mấy tinh, khí, thần, đến triệt để thu cái này khẩu thanh đồng cổ đỉnh. Oanh, đúng lúc này, thiên địa nổ bung, sau đó mọi người hoảng sợ phát hiện, một cái cự đại lồng sắt hiện lên đi ra, đem cái này một phương thiên địa bao phủ. Cái này, Mặc Niệm chứng kiến cái kia lồng sắt, trên mặt hiện ra vẻ kinh hãi. Một cái giả thiên cự lung xuất hiện, mà lúc này, Long Ngạo Thiên bọn người, vừa vặn trốn đến đó cái lồng sắt bên ngoài. Oanh, giả thiên cự lung mới vừa xuất hiện, cấp tốc thu nạp, cái kia lồng sắt là do thiên đạo pháp tắc chỗ ngưng tụ, như là lồng chim bình thường, đem một phương thế giới bao phủ. Ha ha ha, Long Trần, các ngươi chết chắc rồi. Long Ngạo Thiên toàn thân là huyết, thở hổn hển, nhưng nhìn đến thiên địa tù lung, đem Long Trần cùng những khủng bố kia sinh linh bao phủ, không khỏi nhìn có chút hả hê. Này thì Mặc Niệm bọn người sắc mặt cũng thay đổi, thiên địa tù lung xuất hiện, hoặc là ngăn cản những sinh linh này đào tẩu, hoặc là cùng Long Trần chỗ cái này khẩu thanh đồng cổ đỉnh có quan hệ. Mặc Niệm kinh nghiệm các loại mộ táng, nhưng là về thiên táng lại là lần đầu tiên tự mình kinh nghiệm, thế nhưng mà tại đây hết thảy, cùng trong sách ghi lại hoàn toàn không giống với, hết thảy đều thật là quỷ dị. Ầm ầm, thiên địa tù lung co rút nhanh, những theo kia quan tài trong sông ra các sinh linh, bị thiên địa tù lung bao phủ về sau, vậy mà trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Ngay sau đó, chúng chậm rãi quay người nhìn về phía Long Trần, một khắc này, Long Trần bọn người linh hồn nhỏ bé thiếu chút nữa không có dọa đã bay. Nguy rồi, xem ra Long Trần mỏ quá đen lại nói chúng rồi, hôm nay chôn cất chi địa chỉ sợ là con người làm ra bố trí, rất có thể hết thảy cũng là vì phong ấn cái này khẩu cổ đỉnh. Mặc Niệm có chút lo lắng địa đạo, nhưng là hiện tại không sốt ruột, lại không có bất kỳ biện pháp nào, những sinh linh này cường đại đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, căn bản bất lực. Những sinh linh này chậm rãi hướng cổ đỉnh đi tới, lúc này chúng đã không có táo bạo khí tức, phảng phất bị khống chế khôi lỗi, từng bước một tới gần. Lão đại, vẫn chưa xong thành nhận chủ sao, lại để cho cái này khẩu đỉnh mang theo chúng ta ly khai a. Quách Nhiên lo lắng kêu lên, Long Trần lúc này cũng vạn phần lo lắng, thế nhưng mà hắn lúc này đã tiêu hao hết sở hữu khí lực, linh hồn chi lực càng là nghiêm trọng chưa đủ, muốn rất nhanh hoàn thành nhận chủ, căn bản không có khả năng rồi. Hiện tại đã hối hận sao? Ta đều theo như ngươi nói, lưu sức mạnh đến thu thanh đồng đỉnh, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Long tộc cường giả lúc này tức giận nói, tiền bối, vãn bối biết sai rồi, cầu cứu mệnh a. Nghe được Long tộc cường giả thanh âm, Long Trần lập tức tinh thần tỉnh táo. Thật có lỗi, ta bất lực, Long tộc cường giả lạnh lùng thốt, tiền bối, Long Trần trong lòng giật mình. Oanh, đúng lúc này, một cái sinh linh nhất quyền đối với thanh đồng đỉnh đập tới, một tiếng bạo hưởng, thanh đồng đỉnh run lên bần bật run. Nó màn sáng ầm ầm bạo toái, Long Trần bọn người thiếu chút nữa bị dư ba đánh chết. Đúng lúc này, một cái khác sinh linh, một cái đại thủ, thẳng đến thanh đồng đỉnh chụp tới. Xong rồi, đây là mọi người duy nhất ý niệm trong đầu, những sinh linh này, quá mạnh mẽ, căn bản không cách nào địch nổi. Phốc, mọi người ở đây cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ chi tế, cái con kia bàn tay lớn vậy mà ầm ầm bạo toái, huyết nhục tán rơi thiên địa, cuồng bạo khí huyết uy áp, làm cho hư không nổ vang bạo hưởng. Cái này. Mọi người chấn động, bỗng nhiên bọn hắn phát hiện, Mặc Niệm sau lưng lưng cõng lão giả kia, không biết lúc nào mở mắt. Tiền bối, Long Trần vừa mừng vừa sợ, lão giả kia trong đôi mắt, kỳ dị hoa văn lưu chuyển, đúng là hắn vừa mới ra tay rồi. Lão giả kia chậm rãi thoát ly Quách Nhiên phía sau lưng, run run rẩy rẩy mà nhìn xem đám kia sinh linh sau lưng một thân ảnh. Long Trần bọn người lúc này mới chú ý tới, đó là một cái cầm trong tay trường kiếm mỹ mạo nữ tử, khí tức của nàng đồng dạng mênh mông như biển. Khủng bố đến cực điểm. Khỉ La, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Chứng kiến nữ tử kia, lão giả khô quắt trên mặt, lộ ra một vòng dáng tươi cười, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ vui mừng. Nghe được lão giả kia kêu gọi, nữ tử kia thân thể run nhẹ nhẹ thoáng một phát, nàng một đôi mắt vô thần, vậy mà dần dần xuất hiện thần thái. Tinh Vũ, là ngươi sao? Nàng kia rung giọng nói, ánh mắt của nàng tại chậm rãi khôi phục thần thái, lại tựa hồ như nhìn không thấy tình huống chung quanh. Ông, đúng lúc này, chỗ có sinh linh đồng thời hướng Thanh Đồng đỉnh vào tới, Long Trần bọn người một tiếng thét kinh hãi. Đã thấy lão giả kia trong con ngươi sáu đạo hoa văn lưu chuyển, trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất thời gian tĩnh chỉ bình thường, những sinh linh kia thoáng cái tựu bất động rồi. Khỉ La, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Lão giả thanh âm mang theo vô tận ôn nhu, run run rẩy rẩy địa đi về phía trước, nàng kia men theo thanh âm đi tới, ngọc thủ chậm rãi cầm lão giả kia khô héo bàn tay lớn. Đương hai người hai tay chạm nhau một khắc này, nàng kia thân thể đột nhiên run lên, bỗng nhiên mở ra hai tay, ôm lão giả kia vui đến phát khóc. Ngươi vì cái gì ly khai ta, ta một người rất sợ hãi, tại đây tối quá, ta cái gì đều nhìn không thấy, ta không ngừng la lên tên của ngươi, ngươi nhưng vẫn bất hồi ứng ta. Nàng kia gào khóc, phảng phất bị thụ vô tận ủy khuất. Thực xin lỗi, là ta thất tín, cho ngươi chịu khổ, ngươi yên tâm, ta không bao giờ nữa sẽ rời đi ngươi rồi. Lão giả kia ôn nhu địa vuốt ve nữ tử tóc, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ áy náy. Chứng kiến lão giả kia an ủi nàng kia, Long Trần cái mũi đau xót, nước mắt thiếu chút nữa mất đi ra, hai người bọn họ đối thoại, lại để cho Long Trần nghĩ tới lão đầu tử cùng Khúc Kiếm Anh. Lúc trước Khúc Kiếm Anh vẫn lạc, lão đầu tử tự sát trước tựu đã từng nói qua, Khúc Kiếm Anh cả đời hảo cường, trên thực tế lá gan rất bé, sợ tối, lão đầu tử muốn đi một thế giới khác cùng nàng. Lão nhân này đã bị chết, nhưng là không an tâm bên trong lo lắng, đau khổ tìm kiếm người yêu của mình, phần này chấp niệm làm cho người tự đáy lòng kính nể cùng cảm động. Lão giả nhẹ nhàng an ủi khóc nức nở nữ tử, con mắt nhìn về phía chung quanh sinh linh, lại nhìn một chút bao phủ cái này phương thế giới thiên địa tù lung, không khỏi thở dài nói. Thiên đã không phải là nguyên lai thiên, đạo cũng không còn là từng đã là đạo, chết đều chết hết, còn muốn nhốt chúng ta, lợi dụng chúng ta, cái này là bực nào tàn nhẫn. Lão nhân nói xong, nhìn về phía Long Trần, tiểu huynh đệ, ngươi là lời hứa đáng giá nghìn vàng đại trượng phu, nhận được ngươi chiếu cố, ta mới có thể hoàn thành tâm nguyện. Đáng tiếc, thân thể của ta đã chết, không cách nào trả lại ngươi nhân tình, thật sự là hổ thẹn đến cực điểm. Tiền bối nói chỗ nào lời nói, cùng vi nhân tộc, hỗ trợ lẫn nhau, chính là việc nằm trong phận sự. Long Trần chặn lại nói, lão giả gật đầu nói, tiểu huynh đệ, ngươi là một anh hùng cái thế, tính cách của ngươi, ta phi thường ưa thích, đáng tiếc, ta không thể nhìn lấy ngươi chinh chiến cửu thiên, chảm yêu trừ ma rồi. Bất quá, ta còn có một yêu cầu quá đáng, kính xin tiểu huynh đệ giúp một việc. Tiền bối cứ nói đừng ngại, chỉ cần ta Long Trần có thể làm được, tuyệt không chối từ. Long Trần đạo, tiền bối, tại mọi người kinh hô ở bên trong, lão giả kia lại thò tay đem chính mình trong hốc mắt một khỏa tròng mắt lấy xuống dưới, mọi người lại càng hoảng sợ. Cái kia tròng mắt rơi vào trong tay, vậy mà hóa thành một khỏa sáu loại hoa văn bảo thạch trong, vô tận dị tượng lưu chuyển, vô số sinh linh tại diễn biến, tựa hồ nào đó đại đạo diễn biến. Lão giả đem khối bảo thạch này đồng dạng con mắt đưa cho Long Trần nói, tiểu huynh đệ, cái này là của ta sáu đạo thiên đồng, ta lão hủ vô năng, thẹn với một đôi thần nhãn, không lực vãn cuồng lan chi năng. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta đem bên trong đồng thuật truyền thừa xuống dưới, nếu như này đồng thuật bởi vì ta chết mà thất truyền, của ta tội trạng tựu quá lớn. Tiền bối, Long Trần biết rõ, lão giả đây là truyền hắn đồng thuật, nhưng là lại sợ hắn không thu, cho nên mới như thế uyển chuyển địa vừa nói, lại để cho hắn không cách nào chối từ. Tiểu huynh đệ, xin nhờ ngươi rồi, ta còn thừa lại một chỉ sáu đạo thiên đồng, đủ để thi triển lục đạo luân hồi chi thuật, cùng Khỉ La chuyển thế. Lão giả nói chuyện, nhìn về phía chung quanh sinh linh, thở dài nói. Bụi quy bụi, đất về với đất, đều theo ta cùng đi chứ. Ông, lão giả trong ánh mắt sáu đạo hoa văn lưu chuyển, trong thiên địa sáu loại nhan sắc phù văn quanh quẩn, một khắc này thiên địa biến sắc, chư thiên run rẩy. Oanh, bao phủ tại trong thiên địa lồng giam, ầm ầm bạo toái. Thiên địa lao tù nứt vỡ thời điểm, toàn bộ 3.000 thế giới một hồi run rẩy, tất cả đại thành, tất cả đại vực, tất cả đại tộc cường giả, nhao nhao vọt ra. Bọn hắn nhìn lên trời bên trên, vô tận trật tự dây chuyền sụp đổ khai, bàng bạc khí tức, mang tất cả 3.000 thế giới. Hỗn độn chi khí hàng lâm, tất cả đại bảo địa muốn mở ra. Có cường giả kích động địa kêu to, oanh, oanh, oanh, có sông núi bạo toái, có giang hà ngăn ra, có không gian chi môn mở ra, mọi chỗ bảo địa mở ra, vô tận hỗn độn chi khí, trào vào 3.000 thế giới. 3.000 thế giới mọi người đều trở nên điên cuồng, bọn hắn men theo hỗn độn khí tức, bắt đầu truy tìm chúng ngọn nguồn. Thiên táng chi địa, Long Trần, Mặc Niệm bọn người vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem cái kia thiên đồng nhất tộc lão giả, hắn thiên đồng phát động, phá hủy thiên địa tù lung, một kích này chi lực, kinh khủng cỡ nào à? Đã đều chết hết, thiện cũng thế, ác cũng thế, cái đó đến, thì về lại nơi đó a. Lão giả nhìn xem những sinh linh kia, thở dài nói. Ông, một đạo rung động theo lão giả trong đôi mắt khuếch tán ra, cái kia rung động cực kỳ nhu hòa, lại ẩn chứa không cách nào nói rõ lực lượng, là Long Trần chưa bao giờ thấy qua pháp tắc chi lực. Phù phù phù phù, rung động qua đi, những ngây người kia bất động các sinh linh, nhao nhao ngã xuống, thần bí rung động rút sạch chèo chống lực lượng của bọn nó. Chúng thật giống như một đám bị điều khiển con rối, lão giả dùng đồng thuật chặt đứt điều khiển chúng tuyến, những sinh linh này lập tức ngã trên mặt đất, trên người khủng bố uy áp, cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán, lúc này đây, chúng tựa hồ thật đã chết rồi. Tiểu huynh đệ, hai vợ chồng ta, bởi vì ngài ân đức, mới có thể đoàn tụ, phần ân tình này, khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Hôm nay hai vợ chồng ta sắp chuyển thế, hết thảy nhân quả cũng sắp chặt đứt, mặc dù lớn ân không lời nào cảm tạ hết được, nhưng là nhân quả một khi chặt đứt, sợ sợ chúng ta khó có thể gặp lại ngày, chỉ có thể ở tại đây đối với tiểu huynh đệ nói tiếng cảm ơn rồi. Lão già kia nhìn xem Long Trần đạo, tiền bối chuyện này, cùng vi nhân tộc, lẽ ra trước lẫn nhau giúp đỡ, hơn nữa, tiền bối trải qua thượng cổ đại chiến, là nhân tộc anh hùng. Nếu như không có các ngươi che già măng mọc, ném đầu lâu, rơi vãi nhiệt huyết, dùng mạng của mình, vì chúng ta tranh thủ cơ hội sinh tồn, trên cái thế giới này, có hay không ta Long Trần, đều là một cái không biết bao nhiêu. Chỗ lấy tiền bối không nên khách khí, ngài là nhân tộc anh hùng, là chân chính đại trượng phu, ta làm những này, rất cảm thấy vinh hạnh. Long Trần tự đáy lòng mà nói, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ khâm phục. Từ xưa anh hùng trọng anh hùng, Long Trần nhìn ra được, lão giả này đem thê tử của mình, đem so với tánh mạng của mình quan trọng hơn. Nhưng là hắn và vợ của hắn, hay là làm việc nghĩa không được chùn bước tham gia trận này có chết vô sinh đại chiến, điều này cần hạng gì dũng khí. Nếu như là Long Trần, hắn có thể sẽ chính mình chinh chiến xa trường, lại không muốn lại để cho người yêu của mình mọi người đi theo mạo hiểm, có thể gặp bọn hắn hai vợ chồng, đều là chân chính anh hùng. Đáng tiếc, chúng ta không có sinh ở cùng một cái thời đại, thật sự là rất tiếc nuối, thời điểm đã đến, tiểu huynh đệ, vĩnh biệt. Lão giả nhìn xem Long Trần, cảm kích địa đạo, hai vị tiền bối đi tốt. Long Trần thi lễ một cái, Mặc Niệm bọn người cũng nhao nhao đi theo hành lễ, lão giả nhẹ gật đầu, bỗng nhiên trong con ngươi lục sắc thần quang vòng qua vòng lại. Hai người thân thể chậm rãi hóa thành hư vô, cuối cùng nhất biến mất tại ở giữa thiên địa, hai vị đã tham gia thượng cổ đại chiến lão giả, rốt cục hồn quy luân hồi. Muốn chết, bỗng nhiên Mặc Niệm một tiếng gào to, trong tay trường cung tật điểm mà ra. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hư không bạo toái, một thân ảnh lập tức biến mất, Mặc Niệm một kích này vậy mà điểm không rồi. Cơ Vô Mệnh, đang ở đó lão giả biến mất trong nháy mắt, Cơ Vô Mệnh vậy mà lặng yên không một tiếng động địa ra tay đánh lén, muốn thừa cơ giết chết Long Trần, lại bị Mặc Niệm nhìn thấu, trước tiên ra tay. Lúc này Long Trần, suy yếu dị thường, phản ứng không kịp bình thường một phần mười, không có sinh ra nửa điểm cảm ứng, nếu như không phải Mặc Niệm đủ cường, Long Trần thật sự muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này rồi. Cơ Vô Mệnh một kích không trúng, hừ lạnh một tiếng, Long Trần, nay thiên toán ngươi mạng lớn, bất quá, lần này mạng lớn không có nghĩa là ngươi lần sau còn mạng lớn, chờ ta lần sau lấy ngươi đầu lâu. Hô, Cơ Vô Mệnh không thể đắc thủ, bại lộ thân hình về sau, thân hình nhoáng một cái, cả người biến mất, một kích không trúng, viễn độn ngàn dặm. Long Trần, ngươi chờ, hiện tại hỗn độn chi khí hàng lâm, bảo địa mở ra, đương ta chí tôn huyết đại viên mãn ngày, tựu là lấy tính mệnh của ngươi thời điểm. Long Ngạo Thiên vẻ mặt oán độc mà nhìn xem Long Trần. Hắn hiện tại chật vật đến cực điểm, nửa người đều nát, tựa hồ tùy thời đều có thể chết đi, nhưng là hắn quanh thân có nhàn nhạt tử khí quấn quanh, khí tức tựa hồ khôi phục một ít. Long Ngạo Thiên nói xong, bóp nát nhất trương phù triện, người trực tiếp truyền đưa đến, Cửu U La Sát lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, một câu chưa nói, đi thẳng. Doãn Trường Sinh cái trán nổi gân xanh, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, bộ dáng kia hận không thể đem Long Trần tươi sống cắn chết. Trước đó lần thứ nhất, Long Trần cướp đi hắn nguyện nhất định phải có băng phách thần diễm, lúc này đây, Long Trần cướp đi hắn hao phí vô số tinh huyết tinh hồn tẩm bổ thanh đồng cổ đỉnh, phảng phất Long Trần tựu chuyên môn nhằm vào hắn. Long Trần, lần sau gặp mặt, ta tất hội tác hồi nguyên vốn thuộc về của ta hết thảy. Doãn Trường Sinh nghiến răng nghiến lợi rời đi, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đi rồi, chỉ còn lại có Long Trần bọn người, Quách Nhiên không khỏi kỳ quái nói. Bọn hắn cứ như vậy đi, không đi lại có thể thế nào, còn trông cậy vào ta quản bọn hắn cơm sao, Mặc Niệm buông buông tay đạo. Hạ Thần cười nói, bọn hắn những người này, tại những thái cổ sinh linh này cuồng nộ thời điểm, thiếu chút nữa bị nước lũ đánh chết. Bây giờ nhìn nguyên một đám bề ngoài không có gì, trên thực tế cũng đã không có gì chiến lược rồi, cùng chúng ta động thủ, chịu thiệt ngược lại là bọn hắn. Hạ thần nói như vậy, Quách Nhiên mới bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình những cái thứ này không phải là không muốn động thủ, mà thì không cách nào động thủ. Long Trần, chúng ta tới giúp ngươi, trước đem cái này khẩu thanh đồng cổ đỉnh hoàn thành nhận chủ nói sau. Mặc Niệm nói xong, một tay đặt tại Long Trần sau lưng, hùng hồn tinh khí, dũng mãnh vào Long Trần trong cơ thể. Nguyệt Tiểu Thiến cũng một tay đặt tại Long Trần trên bờ vai, hiện tại Long Trần, tinh khí nghiêm trọng chưa đủ, tự tính toán thanh đồng đỉnh muốn nhận hắn làm chủ, hắn cũng không có lực nhen nhóm phù văn. Đã có hai người trợ giúp, Long Trần bàn tay lớn đặt tại thanh đồng đỉnh bên trên, máu tươi chậm rãi tràn ra, xâm nhiễm toàn bộ phù văn. Ông, thanh đồng đỉnh có chút rung rung, thần quang rung rung, rốt cục hoàn thành nhận chủ. Hô, Long Trần vốn định đem thanh đồng đỉnh thu nhập hỗn độn không gian, lại không nghĩ rằng, thanh đồng đỉnh trực tiếp xâm nhập linh hồn của hắn không gian, vậy mà tự hành lựa chọn cư trú chỗ. Thu hồi thanh đồng đỉnh, Long Trần lúc này mới thở dài một hơi, hắn không kịp đi nghiên cứu cái này khẩu thanh đồng cổ đỉnh, mà bắt đầu cùng mọi người quét dọn chiến trường. Mặc Niệm, Hạ Thần cùng Quách Nhiên đã bắt đầu thu thập những trên thi thể kia thứ đồ vật, những thái cổ này tà thi thứ ở trên thân đều là chân chính bảo vật. Kỳ quái, như thế nào không phát hiện thi hại, hắn tại Cơ Vô Mệnh ra tay trước khi bỏ chạy sao? Nguyệt Tiểu Thiến vịn Long Trần, có chút kỳ quái địa đạo. Không đúng, mọi người cẩn thận, hắn rất có thể đã khống chế mố cụ tà thi. Long Trần sắc mặt đại biến, lớn tiếng kêu lên, bỗng nhiên trên mặt đất nằm một cỗ thi thể động. Quách Nhiên cẩn thận, Long Trần kinh hô, Quách Nhiên đang đứng tại một cái sinh linh trên đỉnh đầu, đang chuẩn bị cầm cái cưa đi cưa sừng của nó. Bỗng nhiên cái kia sinh linh thò tay chụp về phía Quách Nhiên được Long Trần nhắc nhở, chiến giáp cánh chim huy động, như là tia chớp thuấn di ra. Thế nhưng mà tốc độ của hắn hay là chậm một tia, bị cái kia sinh linh móng vuốt cho vuốt một cái, chỉ là nhẹ nhàng đụng vào, Quách Nhiên lại như là lưu tinh bình thường, hung hăng đâm vào cả vùng đất, đại địa bị đục lỗ, thân thể biến mất tại trên mặt đất. Oanh, cái kia sinh linh theo trên mặt đất đứng, Long Trần bọn người lúc này mới chú ý tới, đó là một cái rực ma tộc sinh linh. Hắc hắc hắc, Long Trần, đi chết đi. Cái kia rực ma tộc cường giả hắc hắc âm hiểm cười, tựu như vậy đi về hướng Long Trần. Thanh âm kia rõ ràng là thi hại phát ra, hắn vậy mà vụng trộm đã khống chế cái này đầu khủng bố thái cổ ma thi. Không có khả năng, hắn không có khả năng như vậy khống chế cường đại như thế tà thi. Nguyệt Tiểu Thiến vẻ mặt không dám tin thần sắc. Ông, Nguyệt Tiểu Thiến mi tâm chấn ma thần in và phát hành quang, hướng khống chế được cánh ma cường giả thi hại bao phủ tới. Vô dụng, cỗ thi thể này phù văn căn bản không có kích phát, người thần ấn hoàn toàn vô dụng. Không nghĩ tới sao, ta cũng không phải là thủy ma tộc người. Ta là vì tu luyện thi ma đạo, mới gia nhập thủy ma tộc, ta vốn là dược ma tộc người, linh hồn của ta ở chỗ sâu trong còn ấn lấy dược ma tộc ấn ký. Khống chế bổn tộc cường giả thi thể, tự nhiên là tay đến nhặt ra, hắc hắc, đã tất cả mọi người đi rồi, như vậy tựu để cho ta tới chấm dứt đây hết thảy a. Thi hại nhe răng cười lấy phóng tới Long Trần, tốc độ của hắn cũng không khoái, thân thể lung la lung lay, có chút ngốc, tựa hồ còn không cách nào khống chế cỗ thi thể này. Nhưng là cái này thi thể chủ nhân quá kinh khủng. Nếu như bị hắn đập bên trên một cái tát, dùng Long Trần tình huống hiện tại, sẽ bị tươi sống chụp chết. Địa linh trói buộc, Mặc Niệm lạnh quát một tiếng, không biết ném ra một cái thứ gì, đại địa phía trên vậy mà vươn vô số xiềng xích, thẳng đến thi hại hai chân quấn đi. Oanh, xiềng xích quấn quanh tại thi hại trên hai chân, một tiếng bạo hưởng, những sắt thép kia xiềng xích ầm ầm bạo toái, nhưng là thi hại cũng ngã một cái ngã gục, một đầu mới ngã xuống đất. Hắn muốn trộm thi thể. Đem hắn vây khốn, đưa hắn tươi sống vây chết ở chỗ này. Mặc Niệm kêu to, nói chuyện, lấy ra xẻng sắt, tại cả vùng đất mạnh mà một đào. Oanh, đại địa sụp đổ, thi hại thân thể, trong nháy mắt hạ nhập bùn trong hầm. Lúc này, Hạ Thần phù triện một đạo đón lấy một đạo ném vào bùn trong hầm, hắn đã bị Mặc Niệm gợi ý, phù triện hóa thành nhện võng nhất giống như xiềng xích, quấn quanh tại thi hại trên người. Rầm rầm rầm, thi hại càng không ngừng giãy giụa, thế nhưng mà cái này cỗ thân thể, căn bản không nghe lời. Cực kỳ ngốc, thật giống như một cái hán tử say, rơi vào vũng bùn, bất kể thế nào giãy giụa, đều không thể bò lên. Mặc Niệm trong tay cái xẻng huy động liên tục, cái kia hố to càng ngày càng sâu, thi hại tức giận đến gào thét liên tục, bỗng nhiên mở ra miệng rộng, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Ông, cái kia máu tươi phun ra, bị sau lưng của hắn cánh hấp thu, hắn hai cánh run lên, hư không bạo toái, người như là một đạo lưu tinh vọt lên. Chỉ có điều, hắn cũng không phải trực tiếp hướng lên phi. Mà là hướng nghiêng phía trên bay ra, Mặc Niệm đào hầm có mấy ngàn dặm, hắn cái này một bay xéo hung hăng đâm vào trong đất bùn. Oanh, kết quả mấy ngàn dặm đất tầng bị hắn đụng xuyên, mang theo vô tận bụi đất, phóng lên trời, hung hăng ngã ở phía xa. Các ngươi cho ta chờ đây, chờ ta hoàn toàn phù hợp cái này cỗ thân thể, tựu là các ngươi bị mất mạng thời điểm. Thi Hại sau lưng cánh chim lần nữa rung rung, lần nữa bay lên, kết quả hắn thậm chí ngay cả phương hướng đều nghĩ sai rồi, vậy mà thẳng đến Long Trần bọn người bay tới, Thi Hại sắc mặt thay đổi, hai cánh loạn vung, cưỡng ép cải biến phương hướng, theo Long Trần bọn người phía trên chuyển hướng, một đường lảo đảo nhiều lần, cuối cùng nhất biến mất tại mọi người cuối tầm mắt. Bộ dáng kia làm cho người lại là giật mình, lại là buồn cười, gặp Thi Hại ly khai, trong lòng mọi người lại tràn đầy lo lắng. Hư mất, Thi Hại đã khống chế khủng bố như thế thân thể, lần sau gặp mặt, sợ chúng ta chỉ có trốn phần rồi. Hạ Thần Đạo, không cần dùng lo lắng, loại này thi thể, cũng không phải là hắn có thể khống chế, hắn tối đa chỉ có thể hù dọa một chút người. Mặc Niệm cũng không phải lo lắng, đúng vậy, loại này cấp bậc tà thi, hắn không đến giới vương cảnh, căn bản không cách nào tới hoàn toàn phù hợp. Dù là hắn là cánh ma đồng tộc, cũng không có khả năng hoàn toàn khống chế tà thi thần thông, nếu như muốn khống chế tà thi thần thông, tự cần kích hoạt tà thi bổn mạng phù văn, chỉ cần hắn kích hoạt tà thi bổn mạng phù văn, cũng sẽ bị của ta trấn ma thần ấn chỗ áp chế. Cho nên, ta đoán hắn chọn trước khống chế tà thi huyết nhục, bởi như vậy, mặc dù chúng ta cầm hắn không có biện pháp gì, nhưng chỉ cần không cùng hắn liều mạng, hắn cũng cầm chúng ta không có biện pháp. Nguyệt Tiểu Thiến trước trong lúc khiếp sợ dần dần khôi phục lý trí. Thi Hại đã khống chế khủng bố ma thi, nhưng thì không cách nào kích hoạt thần phù, cũng chỉ có thể phát huy một vòng cơ bản nhất thân thể chi lực. Mà cánh ma bản thân cũng không am hiểu thân thể chiến đấu, cho nên, tự tính toán Thi Hại đã nhận được cánh ma tà thi, cũng không cần lo lắng quá mức, cùng lắm thì trốn tránh điểm hắn tự là. Thi Hại chạy thoát, mọi người mới lần nữa quét dọn chiến trường, toàn bộ hết gì đó đều vơ vét hoàn tất về sau, Long Trần mới đưa những thi thể này, nhao nhao thu nhập hỗn độn không gian. Thu nhập hỗn độn không gian về sau, Long Trần cũng không có trực tiếp đem chúng ném vào hắc trong đất, mà là trước đặt ở một bên, hắn trước nhìn về phía bị hắn ném vào phù tang cổ mộc. Phù tang cổ mộc ném vào hỗn độn không gian về sau, Long Trần một mực đều không có thời gian xử lý, hiện tại rốt cục không xuống dưới, một bên khôi phục thân thể, một bên lợi dụng màu đen chủy thủ, đem nó nguyên một đám thân cành, theo trên cây chém xuống đến, cắm vào trong đất bùn. Long Trần phân biệt đâm vào 108 căn phù tang cổ mộc cành cây, là ở hỗn độn thế giới nhất biên giới khu vực gieo xuống, khoảng thời gian đạt đến sổ trăm vạn dặm. Bận việc tốt rồi những sau này, Long Trần mới đưa một cỗ thi thể ném vào hắc trong đất, lại để cho Long Trần cảm thấy khiếp sợ chính là, đất đen thôn vệ cái này thi thể rõ ràng cố hết sức rất nhiều. Đã qua một nén nhang thời gian, mới có sinh mạng chi khí bắt đầu tách ra, mà thi thể kia, tựa hồ không có có thay đổi gì, đất đen chỉ phân giải thân thể hắn cực nhỏ một bộ phận. Thế nhưng mà cái kia bàng bạc hùng hồn tánh mạng chi khí, lại trong nháy mắt làm cho hỗn độn thế giới vạn vật sống lại. Tinh thuần tánh mạng chi khí, lại để cho héo rũ thảm thực vật, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại sống lại, mà Long Trần vết thương trên người, càng là tại cấp tốc khép lại. Nhất làm cho Long Trần vui mừng chính là, hắn gieo xuống cành khô, cũng bắt đầu nảy mầm, từng khỏa hoàng kim bình thường trồi, theo cành khô trên tuôn ra. Giờ khắc này, Long Trần kích động vạn phần, bởi như vậy, ta tựu có được vô tận thái âm chi hỏa cùng thái dương chi hỏa rồi. Vô tận tánh mạng chi khí càng không ngừng phóng thích, rất nhanh toàn bộ hỗn độn không gian, vậy mà xuất hiện sương mù bình thường khí tức, toàn bộ thế giới giống như một mảnh hỗn độn. Cái này thi thể vậy mà mang theo khủng bố như thế hỗn độn chi khí. Long Trần chợt phát hiện, thi thể kia không riêng phóng ra vô tận tánh mạng chi khí, đã ở phóng thích ra cường đại hỗn độn chi khí. Chỉ có điều, tại đây hỗn độn chi khí, bị phóng xuất ra về sau, đã bị tập trung tại hỗn độn không gian ở bên trong, thân thể của hắn vậy mà không cách nào hấp thu. Người đây là muốn chính mình giữ lại dùng sao? Long Trần nhìn trước mắt hỗn độn thế giới, không khỏi thì thào tự nói, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì. Không đến một nén nhang thời gian, hỗn độn không gian đã khôi phục bộ dáng lúc trước, mà thái âm chi mộc cùng phù tang của một cây giống, đã ở chậm rãi sinh trưởng, đã dài đến hơn một xích độ cao. Trên người của bọn nó, phân biệt bao vây lấy màu đen cùng kim sắc hỏa diễm. Mặc dù ở vào ấu mầm mỏ nhi kỳ, nhưng là ngọn lửa kia đã tản mát ra cường chấn động lớn rồi. Long Trần, thiên táng chi địa bạo toái, thiên địa pháp tắc dị biến, bảo địa nhao nhao xuất thế, tiếp được chúng ta làm sao bây giờ? Nguyệt Tiểu Thiến đạo, các ngươi đi tìm kiếm bảo địa hấp thu hỗn độn chi khí, ngưng tụ thiên đạo vương nguyện a. Long Trần đạo, vậy còn ngươi? Nguyệt Tiểu Thiến không khỏi hỏi, ta đang thi triển luyện ngục chi nhãn thời điểm, thấy được một phương thế giới. Chỗ đó tựa hồ có cái gì tại kêu gọi ta muốn đi xem một cái. Long Trần lấy ra bịt mắt, đem vẫn còn tràn huyết mắt trái bao, một con mắt nhìn xem một cái phương hướng, lẩm bẩm. Chương 3861, Long tộc cường giả đề nghị. Long Trần dùng luyện ngục chi nhãn, nứt vỡ Long Ngạo Thiên sau lưng hư ảnh, đồng thời cũng nứt vỡ thiên đạo pháp tắc. Từ vô tận vết nứt không gian bên trong, Long Trần cảm ứng được một chỗ kỳ dị chấn động, cái kia chấn động làm hắn cảm thấy rất tinh tường. Mà thiên đồng nhất tộc lão giả đem thiên địa tù lung nứt vỡ, thiên địa dị biến, cái kia khí thức trở nên càng thêm nồng đậm rồi, câu động Long Trần tâm thần, khiến cho Long Trần muốn đi xem. Ta cũng cảm nhận được triệu hoán, 3.000 trong thế giới, có thủy ma tộc cường giả lưu lại truyền thừa, cũng đã xuất hiện. Nguyệt Tiểu Thiến đạo, Tiểu Thiến, vậy ngươi tranh thủ thời gian đi thôi, không nên bị người khác nhanh chân đến trước rồi. Long Trần đạo, thế nhưng mà ngươi, Nguyệt Tiểu Thiến có chút không yên lòng địa đạo. Hiện tại Long Trần, mặc dù thương thế khôi phục, nhưng là khí tức hay là thập phần yếu ớt, nàng sợ Long Trần gặp được mặt khác khủng bố đối thủ. Ta không sao, ta trong chốc lát hội tìm kiếm địa phương chữa thương, thương thế tốt lên được không sai biệt lắm, lại đi cái chỗ kia. Long Trần cười nói, ta cũng ngửi được chí bảo khí tức, lúc này đây tuyệt đối lại là một bút đại mua bán. Mặc Niệm cười hắc hắc nói, vì cái gì ta không có cảm ứng? Quách Nhiên có chút khó chịu địa đạo, ta cũng không có. Hạ Thần cười khổ nói, hắc hắc, không có quan hệ a, ta đối với bảo vật khứu giác phi thường linh mẫn, huynh đệ chúng ta ba người hợp tác, cái kia bảo vật còn không phải chúng ta sao? Mặc Niệm nháy mắt ra hiệu địa đạo, ha ha cũng đúng, đi theo Mặc Niệm, bảo vật cùng chúng ta đều có duyên. Quách Nhiên ha ha cười nói, cái này là được rồi, ta đã nói với ngươi, ta nghe thấy được thượng cổ đại mộ khí tức. Mặc Niệm vừa nói đến đây, Hạ Thần cùng Quách Nhiên sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, hôm nay chôn cất chi địa cũng đã làm cho bọn hắn cửu tử nhất sinh rồi, bọn hắn đều sợ rồi, Mặc Niệm lại vẫn muốn lưu lấy bọn hắn đi đào mộ. Gặp hai người biến sắc, Mặc Niệm vội vàng khoát tay nói, các ngươi yên tâm, lần này không phải thiên táng, tuyệt đối không có nguy hiểm như vậy, ta cam đoan. Gặp Mặc Niệm nói như vậy, hai người lập tức do dự, Mặc Niệm bảo vật nhiều lắm, nói thấy không thèm, đó là nói dối. Mặc Niệm cũng nói muốn đưa hai người một ít bảo bối, nhưng là hai người đều không có ý tứ muốn, dù sao bọn hắn cũng đều là có uy tín danh dự người, muốn người khác thứ đổ vật, cảm giác, cảm thấy không có ý tứ. Nhưng là cùng Mặc Niệm hợp tác, mọi người cùng nhau xuất lực, đạt được bảo bối mọi người chia của, vậy thì không có bất cứ vấn đề gì rồi. Bất quá bọn hắn cái này là lần đầu tiên cùng Mặc Niệm, lại tiến nhập cửu tử nhất sinh thiên táng chi địa, mặc dù thu hoạch kinh người, nhưng là một đường kinh nghiệm mạo hiểm, cũng là làm cho người cảm thấy nghĩ mà sợ. Nhưng là bảo vật ánh sáng chói lọi, luôn cho người một loại chí mạng hấp dẫn, Mặc Niệm cái này nhắc tới, hai người bọn họ lập tức lại động tâm rồi. Thế nhưng mà nội thành huynh đệ làm sao bây giờ? Lại để cho bọn hắn cùng chúng ta cùng đi trộm mộ sao? Hạ Thần hỏi, Hạ Thần cái này vừa hỏi, lập tức làm khó Mặc Niệm, nếu như mang theo nhiều người như vậy hành động, chỉ sợ sẽ phi thường không tiện. Cho ngươi Long Huyết quân đoàn huynh đệ đều tại chỗ bất động, chờ ngươi đem sự tình xử lý xong, lại để cho bọn hắn với ngươi cùng một chỗ hấp thụ Long Huyết. Đây là Long tộc cường giả lời nói, đột nhiên truyền đến Long Trần trong đầu. Long Trần không quá minh bạch Long tộc cường giả ý đồ, bất quá Long tộc cường giả lên tiếng, hắn cũng không nên hỏi thăm. Trước khi, Long tộc cường giả lại để cho hắn không muốn cùng Long Ngạo Thiên tranh phong, hắn sẽ không nghe, rất rõ ràng nhắm chúng Long tộc cường giả có chút không khoái rồi, bây giờ còn là ngoan ngoãn nghe lời thì tốt hơn. Long Trần lại để cho mọi người trước bề bộn chính mình, Long Huyết quân đoàn trong thành án binh bất động, chờ mệnh lệnh của hắn. Kể từ đó, mọi người như vậy mỗi người đi một ngả, Nguyệt Tiểu Thiến lưu luyến không rời rời đi, Mặc Niệm cũng mang theo hai người đã đi ra, tất cả mọi người không dám chậm trễ thời gian, bởi vì mọi người đều biết, hiện tại hỗn độn chi khí, bất quá là quy mô nhỏ bộc phát, 3.000 thế giới cuối cùng hỗn độn khí lưu bộc phát thời điểm, tựu là toàn bộ thế giới thiên kiêu hội tụ ngày, khi đó, mới thật sự là huyết chiến thời khắc. Hạ Thần trước khi rời đi, lại cho Long Trần lưu lại không ít phù triện, nhất là các loại truyền tống phù, lưu lại rất nhiều. Hiện tại Long Trần so sánh suy yếu, cần những vật này. Mọi người sau khi rời đi, nơi đây không nên ở lâu, Long Trần trực tiếp phát động truyền tống phù, đã đi ra tại chỗ. Tiền bối, ta đi trước một chỗ, lập tức đi ngay lấy ngài Long Lân ha. Long Trần một bên chạy như bay, vừa hướng Long tộc cường giả truyền âm nói. Ngươi như vậy như bức, còn cần cùng ta báo cáo sao? Long tộc cường giả hừ lạnh nói, rất hiển nhiên, bởi vì Long Trần không nghe lời, khiến nó rất không thoải mái. Ta lại nghiêu bức, cũng không có ngài nghiêu bức a, không có ngài, ta tại thiên võ đại lục tự chết rồi không biết bao nhiêu trở về. Long Trần cười hắc hắc, trước đập cái mã thí nói sau. Ít đến bộ này, người đặt sau cài đặt cái đuôi tự là một đầu con lừa, chết cứng, người nói cho ta biết, người như vậy liều có một cái dám dùng. Hiện tại lại thành độc nhãn long, làm rối loạn kế hoạch của ta, người thu nhập của ta Long Vương nghịch lân, lại nhiều ra rất nhiều biến cố. Long tộc cường giả tức giận nói. Vãn bối lỗ mãng rồi, Long Trần bất đắc dĩ nói, Chúng ta bình tĩnh mà xem xét, chỉ liều huyết mạch chi lực, ngươi liều đến qua Long Ngạo Thiên sao? Long tộc cường giả hỏi, Long Trần đã trầm mặc, xác thực, chỉ liều huyết mạch chi lực, hắn xác thực không phải Long Ngạo Thiên đối thủ, mặc dù hắn cuối cùng thắng, nhưng là tại huyết mạch phía trên, hắn xác thực thua. Mà hắn ngay từ đầu, tự là muốn dùng thân thể lực lượng đi đánh bại Long Ngạo Thiên, để chứng minh mình coi như không có chí tôn huyết, đồng dạng có thể áp chế hắn. Tự coi như người cuối cùng nhất thắng hắn, lại có dám dùng, tự tính toán hắn nằm tại đâu đó cho ngươi giết, ngươi dám giết sao? Long tộc cường giả hỏi, vì sao không dám? Long Trần không khỏi hỏi, còn vì sao không dám? Ngươi là heo sao? Ngươi giết hắn, ngươi linh huyết, linh căn, linh cốt như thế nào đoạt trở lại? Chính là vì rút gân lột ra, tháo thành tám khối, đem thi thể của hắn chân tàng, coi như là đoạt trở lại rồi. Long tộc cường giả mắng, cái này, Long Trần thoáng cái ngây dại, gặp được Long Ngạo Thiên thời điểm, Long Trần đầu trống rỗng, tự muốn lộng chết hắn, căn bản không muốn qua nhiều như vậy. Hiện tại kinh qua Long tộc cường giả nhắc nhở, hắn cái này mới minh bạch Long tộc cường giả ý tứ, Long tộc cường giả cái gọi là đoạt lại, là một lần nữa dung hợp chính hắn linh huyết, linh căn, linh cốt, cầm lại thuộc về mình sở hữu thần thông. Tiền bối, ý của ngài là ta còn có thể. Long Trần trong lòng kinh hoàng, nghĩ đến Long Ngạo Thiên thất thải chí tôn huyết cùng tử huyết thần uy, không khỏi kích động thanh âm đều phát run rồi. Long tộc cường giả tức giận nói, cái này không nói nhảm sao. Đồ đạc của ngươi chính là ngươi, mặc kệ nó trở nên rất mạnh, chỉ cần vật quy nguyên chủ, hết thảy tất cả, liền vốn lẫn lời đều là của ngươi. Hiện tại ngươi linh huyết, linh căn cùng linh cốt, bất quá là tạm thời đặt ở chỗ của hắn, cái này chẳng khác nào có người đang giúp ngươi nuôi nó. Thái cổ Long gia, có được thực lực hùng hậu, tài nguyên vô tận, tự lại để cho hắn trước giúp ngươi nuôi, ngươi linh huyết, linh căn, linh cốt còn không có thành thục. Nếu như đoạt trở lại, tự tính toán ta có biện pháp cho ngươi dung hợp, linh huyết, linh căn, linh cốt cũng sẽ nguyên khí đại thương, thậm chí có hàng phẩm khả năng, vậy thì quá không có lợi nhất rồi. Nghe xong Long tộc cường giả một phen, Long Trần lập tức tâm huyết bành trướng, thiếu chút nữa kích động được khóc, hắn vậy mà còn có cơ hội, đem linh huyết, linh căn, linh cốt lại dung hợp trở lại. Hắn cũng không phải quan tâm những này dạng thứ đồ vật mạnh cỡ bao nhiêu, mà là vì đó là cha mẹ cho hắn nhất định phải đoạt trở lại. Đã thành, đừng kích động rồi, thời gian cấp bách, tranh thủ thời gian đi ngươi muốn đi địa phương. Long tộc cường giả thúc giục nói, Long Trần đáp ứng một tiếng, thu thập thoáng một phát tâm tình, chạy như bay mà đi. Chương 3862, không dám tin. Tiền bối, ngài biết rõ kêu gọi ta là cái gì không? Long Trần một bên chạy như bay vừa nói. Biết rõ, Long tộc cường giả thản nhiên nói. Có thể hay không cùng vãn bối nói một chút? Long Trần hỏi dò, theo như ngươi nói, ngươi sẽ cho rằng là ta an bài, ngươi hội chê ta rong dài, thậm chí ngươi cái này đầu bướng bỉnh con lừa, sẽ cùng ta đối nghịch. Long tộc cường giả tức giận nói. Long Trần lập tức một hồi xấu hổ, bất quá hắn cũng không tức giận. Hắn biết rõ, vị này Long tộc cường giả lai lịch kinh người, thực lực khủng bố đến cực điểm, đây là một cái cực kỳ khủng bố tồn tại. Long tộc bản thân tựu là cao ngạo chủng tộc, nó chỉ điểm Long Trần lại cũng không cảm kích, cái này đối với nó mà nói, là một loại làm trái, nó tự nhiên phi thường khó chịu. Tiền bối nói đùa, ta kỳ thật hay là rất dễ dàng tiếp nhận người khác nghĩ cách, dù sao nghe người ta khích lệ, ăn cơm no. Long Trần không có ý tứ địa đạo, coi như hết, ta xem như nhìn thấu rồi. Ngươi một khi chui vào rúc vào sừng châu, ai cũng đừng muốn kéo về đến. Bất quá, ngươi cái này tính tình mặc dù làm cho ta sinh khí, nhưng là có đôi khi ta cũng rất ưa thích, ngươi nhận đúng một sự kiện, tựu sẽ không dễ dàng dao động, tính cách của ngươi đơn giản sáng tỏ, yêu ghét rõ ràng, mặc dù có thời điểm ngốc làm cho người khác hàm răng ngứa, nhưng là phần lớn tình huống biểu hiện, vẫn có thể làm cho người thỏa mãn. Long tộc cường giả đạo, hắc hắc, kỳ thật ta chính là này cá tính cách, hết cách rồi. Cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, cũng cứ như vậy rồi, ngài chớ cùng ta không chấp nhặt. Nghe Long tộc cường giả ngữ khí trở nên bình thản, Long Trần cười hắc hắc, cái này đã nói lên Long tộc cường giả cũng không có thực đích sinh khí. Với ngươi không chấp nhặt, ta có nhỏ mọn như vậy sao? Long tộc cường giả khinh thường nói, có một số việc, ta nhìn ở trong mắt, chẳng qua là không muốn nói ra đến mà thôi. Ta đối với nhân tộc phi thường phản cảm, nhưng là đối với nhân tộc ta cũng không biết, ta muốn từ trên người của ngươi biết rõ. Nhân tộc vì cái gì được xưng là trên cái thế giới này phức tạp nhất sinh linh, được xưng có được hủy diệt toàn bộ thế giới lực lượng. Bất quá tiểu tử ngươi, thật sự là một cái hiếm thấy, có đôi khi thông minh được muốn chết, có đôi khi dại dột phải chết, ta thật sự không hiểu nổi các ngươi nhân tộc. Long Trần lập tức một hồi xấu hổ, không biết Long tộc cường giả đây là khoa trương hắn, hay là đang mắng hắn, trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nên như thế nào nói tiếp. Trong lúc nhất thời Long Trần cũng không biết nên nói cái gì, dựa theo cảm ứng tiếp tục hướng trước phi hành, đồng thời tâm thần đắm chìm tại hỗn độn không gian ở bên trong. Hôm nay hỗn độn không gian, vạn vật điên cuồng mà sinh trưởng, thái âm chi mộc cùng phù tăng cổ mộc cũng đã dài đến 3 thước đến cao. Long Trần cẩn thận từng ly từng tí địa lấy ra chủy thủ, đem một khỏa thái âm cổ mộc cây giống chặt đứt, đem nửa bộ phận trên cắm vào trong đất bùn. Long Trần phát hiện, cắm vào bùn đất một nửa cây giống, rất nhanh tựu sinh ra rễ chùm, hỗn độn không gian quá thần kỳ, như vậy cũng có thể. Đã có cái này kinh nghiệm, Long Trần mà bắt đầu càng không ngừng chặt đứt cái kia thái âm chi mộc, phân thành nguyên một đám tiểu đoàn, như vậy có thể gieo trồng càng nhiều nữa thái âm chi mộc rồi. Hỗn độn không gian ở bên trong tánh mạng chi khí nồng đậm đã đến cực hạn, cho dù là thái âm chi mộc cùng phù tăng cổ mộc loại này trong truyền thuyết dị chủng, cũng đều tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phát triển. Mà hắc trong đất cái kia cụ thái cổ tà thi, bề ngoài cũng không có gì cải biến, còn đang không ngừng địa phóng thích ra tánh mạng chi khí, tánh mạng của nó chi khí quá kinh người. Nó không riêng phóng thích ra sinh mệnh khí tức, còn phóng thích ra hùng hồn hỗn độn chi khí, chỉ có điều hỗn độn chi khí xuất hiện, đã bị hỗn độn không gian chính mình cho hấp thu, hỗn độn không gian mình cũng tại lén lút phát sinh biến hóa, chỉ có điều Long Trần lại cảm giác không thấy. Long Trần tại hỗn độn không gian ở bên trong điên cuồng mà bận rộn, thái âm chi mộc cùng phù tang cổ mộc càng không ngừng sinh trưởng, càng không ngừng bị Long Trần lấy ra giờ trồng. Thế nhưng mà trồng lấy, Long Trần chợt phát hiện, lần nữa trồng thái âm cổ mộc cùng phù tang cổ mộc, vậy mà không cách nào còn sống, vùi sâu vào trong đất, vậy mà bắt đầu hư thối, cuối cùng nhất biến mất. Cái này, Long Trần từ khi có được hỗn độn không gian đến nay, còn là lần đầu tiên gặp được loại hiện tượng này, không khỏi sợ ngây người. Bất kể là thái âm chi mộc, hay là thái dương chi mộc, một phương thế giới, chỉ có thể trồng 3.000 khỏa, sẽ không nhiều hơn nữa rồi, đây là đại đạo pháp tắc chỗ đến. Long tộc cường giả thanh âm truyền đến, đại đạo pháp tắc, đại đạo 3.000 thế giới, ở trong đó có cái gì liên quan sao? Long Trần không khỏi khiếp sợ địa đạo, loại chuyện này, người còn là tự mình chậm rãi nghiên cứu a, trên cái thế giới này, có rất nhiều con số, đều tràn đầy huyền diệu, đại đạo không thể nói, chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi tìm hiểu. Long tộc cường giả đạo, Long Trần gật gật đầu, rất hiển nhiên, cái này khả năng liên quan đến đã đến toàn bộ thế giới bí mật, Long tộc cường giả cũng không nên nói quá sáng tỏ. Long Trần đếm khẽ đếm, chính như Long tộc cường giả chỗ nói như vậy, thái âm chi mộc cùng phù tăng cổ mộc, đều đã đến 3.000 khỏa, thứ 3.001 khỏa, như thế nào cũng không cách nào chuyện lặt vặt. Long Trần trong nội tâm cảm thán, cái thế giới này có rất nhiều bí mật, thật giống như mênh mông biển lớn bình thường, mà hắn bất quá là một thuyền lá nhỏ. Tranh độ tại mênh mông biển lớn phía trên, sở học biết, bất quá là muối bỏ biển, cái này không biết thế giới, làm cho người cảm thấy kính sợ. Hỗn độn không gian ở bên trong, Long Trần loại 3.000 thái âm cổ mộc cùng 3.000 khỏa phù tang cổ mộc, theo chúng càng không ngừng hấp thu tánh mạng chi khí, đã dài đến 1 trượng đến cao. Nó trên người chúng quấn quanh lấy kim sắc cùng màu đen hỏa diễm, đúng là thái dương chi hỏa cùng thái âm chi hỏa, hỏa linh nhi lúc này hóa thân 1 trượng đến trường hỏa long, nàng toàn thân gần như trong suốt. Hiển nhiên cùng Long Trần hợp lực một kích, cơ hồ hết sạch nàng tất cả lực lượng, lúc này ở vào cực độ suy yếu kỳ. Hỏa Linh Nhi thèm nhỏ dãi mà nhìn xem những thái âm này chi mộc cùng phù tăng cổ mộc, nước miếng đều muốn chảy ra rồi. Tốt rồi, không sai biệt lắm, ngươi có thể chậm rãi hấp thu chúng hỏa diễm chi lực đến khôi phục thân thể. Bất quá mỗi một cây đều chỉ có thể hấp một ngụm nhỏ, thay phiên hấp, đừng ảnh hưởng đến chúng sinh trưởng, dù sao lưu được núi xanh tại, không sợ không có củi đốt. Long Trần đối với Hỏa Linh Nhi đạo. Hỏa Linh Nhi lập tức đại hỉ, vọt tới một cây thái âm cổ mộc trước mặt, hít một hơi, cái kia cây giống bên trên hỏa diễm, thoáng cái mở đi rất nhiều, mà Hỏa Linh Nhi thân thể, lại ngưng thực đi một tí, rất hiển nhiên, cái này một ngụm nhỏ hỏa diễm, đối với Hỏa Linh Nhi mà nói, cũng là phi thường khả quan. Thái âm chi hỏa quá mạnh mẽ, cho dù là như thế yếu ớt lực lượng, nhưng là đối với Hỏa Linh Nhi mà nói, đó cũng là đại bổ thịt mỡ. Hỏa Linh Nhi bắt đầu một cây gốc thôn vệ hỏa diễm chi lực, thân thể rất nhanh địa khôi phục. Xem ra, thôn vệ 2 vòng, nó có thể hoàn toàn khôi phục. Không thể không nói, cái này thái âm chi mộc cùng phù tăng cổ mộc quá mạnh mẽ, chỉ là xen lẫn hỏa diễm, cũng đã là vật báu vô giá, chứ nói chi là sau trưởng thành chúng rồi, Long Trần lúc này đây tại thiên táng chi địa xem như kiếm lợi lớn. Nghĩ vậy lần thu hoạch, Long Trần chợt nhớ tới cái kia khẩu thanh đồng cổ đỉnh, tâm thần theo hỗn độn không gian, lại đi vào linh hồn không gian. Tại Long Trần linh hồn chi hải trong, thần quan chi môn trước, thanh đồng cổ đỉnh lẳng lặng yên phiêu phù ở chỗ đó, không có một tia biến hóa, cũng không có một tia chấn động, thậm chí Long Trần liền nó chấn động đều cảm ứng không đến. Kỳ quái, ngươi không phải nhận chủ đến sao? Ta như thế nào một chút cũng cảm ứng cũng không đến phiên ngươi? Long Trần nhìn xem cái này khẩu thanh đồng cổ đỉnh, không khỏi hỏi, hắn tại dùng linh hồn của mình đi theo nó câu thông. Không có tác dụng đâu, nó hiện tại ở vào trong lúc ngủ say, nhận chủ, hoàn toàn là ở vào bản năng. Dùng ngươi bây giờ hồn lực, còn chưa đủ để dùng tỉnh lại nó, tiểu tử, ngươi lần này thu hoạch lớn nhất, tựu là nó, hắc hắc, chờ xem, nó sẽ cho ngươi vô tận kinh hỉ. Long tộc cường giả cười hắc hắc nói, ầm ầm, bỗng nhiên phía trước nổ vang bạo hưởng, Long Trần tâm thần, theo linh hồn trong không gian rút khỏi, trước mắt là một mảnh hoang vu chi địa, hư không phía trên, xuất hiện một mảnh dài hẹp cái hào rộng bình thường khe hở, giống như thiên địa vết sẹo, dữ tợn khủng bố. Trong cái khe, vô tận không gian chi nhận phiên cổn, đồng thời còn có tia chớp đang kích động, như là ác ma miệng, đối với Long Trần lộ ra răng nanh. Đã đến, Long Trần nhìn xem khe hở, hít sâu một hơi, tựu như vậy vừa sải bước vào vết nứt không gian. Long Trần, đương Long Trần bước vào vết nứt không gian trong nháy mắt, một cái kinh dị thanh âm truyền đến, Long Trần nghe được cái thanh âm kia, toàn thân kịch chấn, hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Tộc trưởng đại nhân, chương 3863, Phong Thần Ấn. Long Trần trước mắt có một mảnh vặn vẹo hư không, giống như chảy xuôi dòng suối, xuyên thấu qua vặn vẹo hư không, Long Trần thấy được một cái mơ hồ thân ảnh, đồng thời cũng nhìn thấy một tòa hư không chi môn, cái kia thân ảnh tựu đứng ở trên hư không chi môn phía trước. Tính toán thấy không phải rất rõ ràng, nhưng là Long Trần trong nháy mắt đã minh bạch, vì cái gì hắn cảm nhận được quen thuộc khí tức, bởi vì vặn vẹo không gian đối diện, đứng đấy nam tử, đúng là Lạc tộc tộc trưởng, ngoại công của hắn Lạc Tử Xuyên. Xem trước khi đến cùng ta sinh ra cảm ứng chi nhân, dĩ nhiên là ngươi, không thể tưởng được, vậy mà ở chỗ này cùng ngươi gặp mặt. Lạc Tử Xuyên cách hư không nhìn xem Long Trần, trên mặt toát ra một vòng vui mừng dáng tươi cười. Ngươi lại phát triển rồi, càng ngày càng mạnh rồi, rất tốt, phi thường tốt. Tộc trưởng đại nhân, ngài tại sao lại ở chỗ này? Long Trần kích động không thôi, không thể tưởng được vậy mà ở chỗ này đụng phải Lạc Tử Xuyên, vừa muốn đi qua, lại nghe được Lạc Tử Xuyên nói. Không nên lộn xộn, người ta ở giữa khoảng cách nhìn về phía trên rất gần, trên thực tế cũng rất xa, nếu như ngươi đạp sai một bước, không biết sẽ bị không gian loạn lưu thổi sang phương nào. Ngươi ngưng thần tĩnh khí, lại để cho khí thức của mình, cùng không gian chung quanh chấn động, hình thành một loại cộng minh, không muốn đi chống cự. Đương ngươi có thế để cho không gian chấn động, theo trong thân thể của ngươi xuyên qua thời điểm, ta lại dạy ngươi như thế nào đi tới. Nghe xong Lạc Tử Xuyên lời nói, Long Trần bình tâm tĩnh khí, đè xuống kích động trong lòng, dựa theo Lạc Tử Xuyên phương pháp, lại để cho chính mình dần dần thích ứng không gian chung quanh chấn động. Rất nhanh, đương Long Trần trong thân thể khí huyết, linh hồn chấn động cùng không gian chung quanh chấn động bảo trì nhất trí thời điểm, chuyện kỳ quái đã xảy ra, phảng phất không gian chung quanh chi lực, có thể theo trong thân thể của hắn xuyên qua, hắn tựu như là sáp nhập vào cái không gian này. Rất tốt, tiếp được dùng linh hồn chi lực đi thăm dò chung quanh, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì. Lạc Tử Xuyên đạo, dấu chân, tử sắc dấu chân, Long Trần đạo, phi thường tốt, dựa theo ta lưu lại ấn ký, từng bước một đi tới, ngàn vạn không phải đi sai. Lạc Tử Xuyên đạo, Long Trần gật gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí địa dựa theo trong hư không nguyên một đám tử sắc dấu chân đi đến, những tử sắc này dấu chân, đều là Lạc Tử Xuyên lưu lại, chỉ dẫn lấy Long Trần đi qua. Những dấu chân này phi thường quái dị, nhìn về phía trên bảy uốn éo tám uốn éo, nhìn về phía trên vừa giống như vẽ lên một cái thật lớn độ cong, nhưng là đi lại phát hiện, dĩ nhiên là thẳng tắp đi về phía trước. Long Trần dọc theo dấu chân, rất nhanh sẽ xuyên qua này phiến hỗn loạn khu vực, đi tới Lạc Tử Xuyên trước mặt, Lạc Tử Xuyên phong thái như trước, bất quá ánh mắt ở chỗ sâu trong, lại mang theo một vòng mỏi mệt chi sắc. Nhìn thấy ông ngoại, Long Trần vội vàng hành lễ, Lạc Tử Xuyên cũng có chút kích động, có thể ở chỗ này nhìn thấy Long Trần, là hắn không tưởng được. Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lạc Tử Xuyên hỏi, Long Trần đem 3.000 thế giới mở ra sự tình nói một lần, Lạc Tử Xuyên gật đầu nói, thì ra là thế, 3.000 thế giới hàng lâm, đè ép không gian, khó trách tại đây không gian loạn lưu, càng ngày càng sinh động rồi. Long Trần nhìn xem Lạc Tử Xuyên sau lưng không gian chi môn, gặp không gian chi môn bên trên, có vô số tử sắc phù văn, không khỏi hỏi, tộc trưởng đại nhân, đây là ngài xây dựng hay sao? Ngài cũng ý định tiến vào 3.000 thế giới. Lạc Tử Xuyên lắc đầu nói, cái này không gian chi môn là ta kiến tạo, bất quá nó là đi thông một thế giới khác. Ngươi tới được phi thường tốt, có thể giúp ta một cái đại ân, đúng rồi, ánh mắt của ngươi làm sao vậy? Hội sẽ không ảnh hưởng chiến lược của ngươi. Lạc Tử Xuyên gặp Long Trần một con mắt bao, có chút kỳ quái. Không có gì, chỉ có điều con mắt bị thụ bị thương, cũng không ảnh hưởng của ta chiến lược, bất quá, ta vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến, hiện tại còn không có khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, cho ta thời gian một ngày, tựu không sai biệt lắm. Long Trần chặn lại nói, Lạc Tử Xuyên gật đầu nói tốt, vậy Vậy ngươi bây giờ mà bắt đầu khôi phục a, đợi khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, chúng ta hai người liên thủ nhìn xem có thể hay không vạch trần phong thần ấn. Long Trần không biết Lạc Tử Xuyên trong miệng phong thần ấn là cái gì, bất quá hắn cũng không nhiều hỏi, bàn ngồi dưới đất, bắt đầu rất nhanh khôi phục. Long Trần thân thể bên trên thương đã sớm khôi phục, nhưng là linh hồn thiếu hụt đến lợi hại, muốn xuất ra mạnh nhất trạng thái, nhất định phải lại để cho linh hồn chi lực hoàn toàn khôi phục mới được. Long Trần tại khôi phục thời điểm, Lạc Tử Xuyên đã ở khôi phục, hắn quanh thân vô tận tử khí lưu chuyển, hùng hồn khí huyết chi lực, không biết muốn so với Long Ngạo Thiên cường to được bao nhiêu lần. Nếu để cho Long Ngạo Thiên nhìn thấy Lạc Tử Xuyên, nhất định sẽ chấn động, bởi vì Lạc Tử Xuyên khí huyết bên trong, vô số phù văn đang lóe lên, mỗi một đạo phù văn, phảng phất một phương thế giới, chúng lẫn nhau tương liên, lẫn nhau hô ứng, phù văn thời gian lập lòe, giống như tinh hải chìm nổi, ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng. Mà Long Ngạo Thiên tử huyết chi lực cùng Lạc Tử Xuyên so sánh với, tựu cùng chia rẽ bình thường, hắn căn bản không cách nào phát huy ra tử huyết chính thức uy lực, giữa hai người có thứ nguyên bình thường chênh lệch. Một ngày về sau, Long Trần theo bế quan trong tỉnh lại, hắn lúc này thần hoàn khí túc, tinh khí thần ở vào đỉnh phong trạng thái, hắn lúc này hận không thể sẽ tìm Long Ngạo Thiên kịch chiến một hồi. Bất quá khi Long Trần chứng kiến Lạc Tử Xuyên sau lưng khôn cùng vô tận tử hải về sau, không khỏi trong lòng kinh hoàng, đều là tiên vương cảnh, Lạc Tử Xuyên khí huyết chi lực, quả thực đáng sợ, như là một phương vũ trụ hiện ra tại trước mắt, cái loại này rung động lòng người. Cái này là chính thức tử huyết chi uy sao? Quả thực là vô địch thần huyết. Cảm thụ được kinh khủng kia huyết mạch uy áp, Long Trần trong lòng kinh hoàng. Nói hưu nói vượn, vô địch thần huyết chính là ta chân long nhất tộc long huyết, người biết cái gì? Long tộc cường giả bất mãn thanh âm truyền đến, hiển nhiên Long Trần ngữ điệu, làm cho nó có chút khó chịu. Đợi ngươi lấy được của ta Long Vương nghịch lân, ngươi tựu minh bạch, cái gì mới là vô địch chi huyết. Đúng lúc này, Lạc Tử Xuyên cũng theo bế quan trong tỉnh lại, thu hồi sau lưng tử huyết dị tượng, hắn lúc này, càng phát ra tinh thần rồi. Như trường kiếm ra khỏi vỏ, bộc lộ tài năng. Long Trần, cái không gian này chi môn trong, tựu là phong thần ấn tự thành thế giới, bên trong có vô tận thi ma. Ly khai lạc tộc về sau, ta tựu đến nơi này, ta mỗi ngày đều tại đánh chết thi ma, ngay tại một tháng trước, ta rốt cục đem 1 tỷ giới vương cảnh thi ma giết sạch. Nhưng là cuối cùng 18 cái thần tôn cảnh thi ma, ta liên tục trùng kích 3 lượt, đều đã thất bại. Lạc Tử Xuyên nhìn trước mắt không gian chi môn, mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo. Cái này thi ma chỉ sợ đều không tầm thường a. Long Trần đạo, cái kia 1 tỷ giới vương cảnh thi ma đều là chí tôn cấp cường giả, mà cái kia 18 cái thần tôn cảnh cường giả đều là song cực chí tôn. Lạc Tử Xuyên đạo, Long Trần lại càng hoảng sợ, 1 tỷ giới vương cảnh chí tôn cường giả, còn có 18 cái thần tôn cảnh song cực chí tôn. Cái này phong thần ấn phong bế không gian, tựu là chúng ta tử huyết nhất tộc thông đạo, chúng ta tử huyết nhất tộc bị phong ấn ở trong thông đạo 100 triệu năm, tiến thối không được. Trong đó khổ sở, không cách nào tưởng tượng. Chúng ta làm tử huyết nhất mạch hậu nhân, tất nhiên muốn toàn lực ứng phó, giải cứu tổ tiên, đi thôi, hôm nay, tựu lại để cho chúng ta hai người liên thủ, toàn lực một trận chiến. Lạc Tử Xuyên nói xong, mang theo Long Trần, khóa nhập không gian chi môn, vừa mới đi vào không gian chi môn, hung lệ sát phạt chi khí đập vào mặt. Chương 3864, hợp kích chi thuật. Long Trần mới vừa tiến vào không gian chi môn, vô tận sát phạt chi khí, đập vào mặt. Hai người như rớt vào hầm băng, da thịt phát lạnh. Phóng nhãn nhìn lại là vô tận thi thể, như là mênh mông biển lớn bình thường, như là phập phồng cao sơn, một mực không ngớt đến cuối tầm mắt. Những thi thể này, là khủng bố đại yêu, đều là chí tôn cấp giới vương cường giả, trên người bọn họ cổ xưa phù văn, tản ra man hoang chi khí, cái kia khí tức, cùng thiên táng chi địa thi ma phi thường tương tự, nói cách khác, những này đại yêu, đều là thượng cổ thời đại dị chủng. Thượng cổ thời đại đại yêu, muốn so với hiện tại đại yêu cường đại không biết bao nhiêu lần, tại đây vậy mà chết nhiều như vậy. Mà xem những thi thể này, đại đa số đều không trọn vẹn không được đầy đủ, có thậm chí bị lưỡi dao sắc bén chém thành 2 mảnh. Mà những thi thể này trên vết thương, có tử sắc thần huy hiển hiện, Long Trần biết rõ, những này đại yêu, đều là bị Lạc Tử Xuyên chỗ chém giết. Hơn nữa Lạc Tử Xuyên ra tay gọn gàng, xem những miệng vết thương kia, Long Trần thậm chí có thể tưởng tượng đến, hắn chém dưa thái rau chém giết đại yêu thân ảnh. Trước kia, Long Trần đăng lâm Lạc gia, từng bị Lạc Tử Xuyên bức bách, cùng Lạc Tử Xuyên ra tay, Long Trần toàn lực phản kích, lúc ấy Long Trần còn tưởng rằng, Lạc Tử Xuyên chẳng qua là ỷ vào cảnh giới áp chế chính mình. Nhưng là bây giờ Long Trần cũng đã tấn chức tiên vương, mới biết được, Lạc Tử Xuyên là đáng sợ cỡ nào một cái tồn tại, nhìn xem những bóng loáng kia như kính miệng vết thương, Long Trần biết rõ, đó là lực lượng độ cao tập về sau, lực lượng không có chút nào tiết ra ngoài, mới sẽ xuất hiện hiện tượng. Lực lượng độ cao tập trung không khó, nhưng là chạm tại thái cổ đại yêu trên người, chặt đứt bổn mạng của nó phù văn cùng cường đại phòng ngự về sau, lực lượng một tia đều không ngoài tiết, cái này khó như lên trời rồi. Long Trần lực lượng cực kỳ cường đại, tự nhận là cũng có thể toàn bộ khống chế, nhưng là trình độ này, Long Trần đánh chết cũng làm không được, đây đã là nhập vi cấp khống chế, điều này cần lực lượng khống chế, linh hồn chấn động cùng với phong phú kinh nghiệm chiến đấu đều đạt đến lô hỏa thuần thanh trạng thái. Loại trình độ này, đã không phải là dựa vào thiên phú cường, có thể đạt tới, mà là cần vô tận thời gian đi ma luyện, loại này khống chế, đã gần như tại đạo chi hết sức, không thể chạm đến. Vù vù vù, Long Trần chứng kiến những thi thể này, vốn là khiếp sợ, lập tức hai mắt hiện quang, trực tiếp thò tay, đem những thi thể này ném vào hỗn độn không gian. Long Trần hỗn độn không gian đất đen trong cái kia đến từ thiên táng chi địa tà thi, chỉ bị phân giải một nửa nhi, phân giải quá chậm, cái này cũng nói rõ rồi, cái này thi thể quá mạnh mẽ, cường đại đến liền đất đen thôn vệ năng lực, đều bị cắt giảm rất nhiều. Nhưng là những thi thể này tiến vào hắc trong đất, đất đen rất nhanh thôn vệ, mặc dù chúng không có thiên táng chi địa tà thi mạnh như vậy, nhưng là thôn vệ lại đặc biệt nhanh, hơn nữa chúng số lượng nhiều, phóng xuất ra tánh mạng chi khí, vậy mà so với kia thiên táng chi địa tà thi nhiều hơn nhiều. Theo những thi thể này rót vào, thái âm chi mộc cùng phù tang cổ mộc tại rất nhanh sinh trưởng, mà ngay cả hạch tâm chi địa thất bảo lưu ly thụ, cũng bắt đầu dần dần biến lớn, thất thải thần huy lưu chuyển, càng phát ra địa thần bí rồi. Ngươi muốn những thi thể này làm cái gì? Gặp Long Trần tiến vào về sau, tự như là nhìn thấy chân bảo bình thường, đem những thi thể này thu lại, Lạc Tử Xuyên nhịn không được hỏi. Làm phân bón, những thi thể này với ta mà nói quá trọng yếu. Long Trần cười hắc hắc nói, bởi vì này trong một giây lát công phu, thái âm chi mộc cùng phù tăng của mộc đã dài đến 10 trượng cao. Nó nhóm ngọn lửa trên người, cũng trở nên càng phát ra nồng đậm, hỏa diễm chấn động cũng càng ngày càng mãnh liệt, hỏa linh nhi đã sớm khôi phục. Nhưng là hiện tại thái âm chi hỏa cùng thái dương chi hỏa càng ngày càng mạnh, nàng khả nhạc hư mất, càng không ngừng tại hấp thu những hỏa diễm chi lực này. Nàng hiện tại thành một chỗ chủ, thái âm chi mộc cùng phù tăng cổ mộc là được nó cây ăn quả, càng không ngừng ăn chúng trái cây. Mà hỏa linh nhi cũng phi thường thông minh, mỗi một thân cây chỉ hấp một ngụm nhỏ, cũng không ảnh hưởng chúng sinh trưởng. Theo nó hấp thu thái âm chi hỏa cùng thái dương chi hỏa, khí tức của nàng trở nên càng phát ra cường đại, nàng đem thái âm chi hỏa cùng thái dương chi hỏa làm chất dinh dưỡng, càng không ngừng tẩm bổ nàng băng phách bổn nguyên, nàng bổn nguyên chi lực trở nên càng ngày càng lớn mạnh rồi, tăng lên tốc độ là phi thường kinh người. Long Trần một đường đi, một đường nhặt xác, suốt một tỷ đại yêu, toàn bộ bị Long Trần thu nhập hỗn độn không gian. Những này đại yêu có chút chiều cao trăm dặm, có lại chiều cao mấy ngàn dặm, hỗn độn không gian hạch tâm chi địa bị trồng chất nổi lên một cái cự đại thi sơn, tựu đất đen khủng bố thôn phệ tốc độ cũng cần thời gian nhất định mới có thể tiêu tan hóa. Rất nhanh, phía trước lại xuất hiện một tòa thông thiên đại môn, đại trên cửa phong ấn lấy một đạo hình tròn phong ấn. Cái kia phong ấn phía trên, khắc lấy 18 cái cổ thú đồ đằng, những đồ đằng này thần quang lưu chuyển, phảng phất sống được bình thường, đương Long Trần tới gần, khủng bố sát ý, đem Long Trần cho đã tập trung vào. Cái này là phong thần ấn, bên trong phong ấn lấy 18 đầu cổ thú thi ma, cùng những cái kia đại yêu bất đồng, nó trên người chúng có vô tận ma khí, chúng là ma khí cùng yêu huyết đem kết hợp song cực chí tôn, đều là thần tôn cảnh cường giả. Cực kỳ cường hãn. Ta xông qua ba lượt, đều dùng thất bại chấm dứt, lần thứ nhất, thậm chí thiếu chút nữa bị chúng đánh chết, ngươi ngàn vạn không muốn chủ quan, một khi ra tay, muốn toàn lực ứng phó. Lạc Tử Xuyên khuôn mặt nghiêm túc mà nhìn xem đại trên cửa đồ đằng đạo. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta cảnh giới này, liều mạng có phải hay không có chút quá chịu thiệt? Long Trần nhịn không được hỏi, Lạc Tử Xuyên nói, không có biện pháp, muốn kích hoạt cái này phong ấn, tu vi chỉ có tiên vương cảnh mới được. Nếu như không là vì vậy hạn chế, ta cũng sẽ không phong ấn tu vi của mình, lúc trước ta lại ý định cùng đông lại xương. Nói đến đây, Lạc Tử Xuyên bỗng nhiên im ngay, bất quá Long Trần đã hiểu, Lạc Tử Xuyên là ý định cùng mẹ của hắn, cùng Long Trần mẫu thân tương lai sinh ra đời hạ hài tử, ba người cùng một chỗ mở ra phong ấn. Đáng tiếc, Long Trần mẫu thân chạy trốn tới hạ giới, gả cho Long Chiến Thiên, sinh ra Long Trần, triệt để phá vỡ Lạc Tử Xuyên chủ tính vô số năm kế hoạch. Hắn bỗng nhiên câm miệng. Là không muốn làm cho Long Trần lưng đeo áy náy cảm giác, hắn tiếp tục nói, cái này 18 cái thi ma, hung ác vô cùng, bất quá ta ba lượt đối chiến, cũng coi như lấy ra quy tắc của bọn nó. Ta phát hiện, cái này 18 cái thi ma cùng một chỗ, hội hình thành một cái trận pháp, chúng khí huyết, lẫn nhau tương liên, 18 cái thi ma lực lượng, có thể trong nháy mắt kết nối cùng một chỗ. Ta lần thứ nhất, ngay tại chúng một chiêu này phía dưới bị tổn thất nặng, thiếu chút nữa chết. 18 cái song cực chí tôn cường giả, còn hiểu được hợp kích chi thuật. Long Trần sợ hãi kêu lên một cái, 18 cái thi ma lực lượng tập trung đến cùng một chỗ, người nào có thể kháng trụ. Lạc Tử Xuyên vậy mà tiếp được khủng bố như vậy một kích. Trong chốc lát, ta mở ra khải trận pháp, ta sẽ dùng bí pháp, giữ chặt trong đó 17 cái, mà ngươi, toàn lực bộc phát, cần phải một kích tiêu diệt một cái thi ma. Chỉ cần ngươi làm mất một cái thi ma, 18 thi ma trận sẽ phá vỡ, như vậy, chúng ta có thể phá trận rồi. Lạc Tử Xuyên đạo, tộc trưởng đại nhân, cái này được sao? Long Trần trong lòng kinh hoàng, Lạc Tử Xuyên lại muốn một người đối phó 17 cái khủng bố thi ma, Long Trần có chút không yên lòng. Lạc Tử Xuyên mỉm cười, vỗ vỗ Long Trần bả vai nói. Đến đây đi, nói chuyện, Lạc Tử Xuyên cầm trong tay tử vi thần đao, quanh thân tử khí như là thủy triều phóng thích, trong thiên địa bị vô tận tử khí bao trùm, thẳng đến phong ấn đi đến. Chương 3865, chỉ điểm, chuẩn bị xong sao, Lạc Tử Xuyên đương khoảng cách đại môn không đến trăm dặm địa phương, ngừng thân hình, nhìn xem Long Trần đạo. Long Trần gật gật đầu, hít sâu một hơi, ông, sau lưng thất sắc thần hoàn chống đỡ khai thiên địa, thất sắc lưu chuyển, hư không run rẩy, mênh mông lực lượng, xé rách thiên khung, uy áp hướng bốn phương tám hướng vô tình đè ép, ép tới tại đây pháp tắc càng không ngừng nổ vang. Đương Lạc Tử Xuyên chứng kiến Long Trần thần hoàn bên trong tử sắc, trong ánh mắt hiện lên một tia kỳ dị rung động, ánh mắt của hắn có chút phức tạp. Thất tinh chiến thân khai, Long Trần một tiếng gào to, tại Lạc Tử Xuyên trước mặt, hắn không có gì hay giấu giếm, thần hoàn phía trên bảy khỏa tinh thần sáng lên, một khắc này, Long Trần tất cả lực lượng, bị trong nháy mắt nhen nhóm. Ầm ầm, như là núi lửa phun trào, Long Trần lực lượng lập tức đạt tới được đỉnh phong, nếu là lúc trước, Long Trần chỉ có thể một khỏa một ngôi sao mở ra, bất quá lần trước cùng Long Ngạo Thiên đánh một trận xong, lực lượng của hắn đã hoàn toàn xỏ xuyên qua, có thể toàn lực bộc phát mà không cần lo lắng thân thể không chịu nổi. Ông, thần hoàn trong, vô tận tinh hải hiển hiện, 108.000 tinh thần lập lòe, chư thiên phía trên cũng xuất hiện tinh hải, phảng phất thương khung vũ trụ bao phủ tại đại địa, bao quát lấy muôn đời thiên khung. Một khắc này, Lạc Tử Xuyên rốt cục động dung, trong ánh mắt hiện ra vẻ khiếp sợ, Long Trần lực lượng, so với hắn trong tưởng tượng, càng cường đại hơn. Tiềm lực của ngươi là phi thường kinh người, đáng tiếc, ngươi tử khí chưa đủ, nếu có ta Lạc gia tử huyết tương trợ, lực lượng của ngươi ít nhất còn có thể lại đề thăng gấp 10 lần, khống chế lực có thể tăng lên gấp trăm lần. Lạc Tử Xuyên nhìn xem Long Trần sau lưng tinh hải trong bốc lên tử khí, trong ánh mắt tràn đầy tiếc hận. Hắn là tuyệt thế cường giả, liếc cũng có thể thấy được Long Trần đoản bản. Mặc dù Long Trần khí tức cường đại, lực lượng kinh người, nhưng là toàn thân lực lượng tiết ra ngoài lợi hại. Mặc dù Long Trần chính mình cảm thấy đã có thể khống chế rồi, nhưng là tại Lạc Tử Xuyên trong mắt, loại này khống chế lực, căn bản không đáng mỉm cười một cái. Lực lượng không chiếm được hữu hiệu khống chế, 10 thành lực lượng, rơi trên người đối thủ, đã chưa đủ 5 thành. Đương ngươi lực lượng bộc phát thời điểm, pháp tắc áp bách cùng không gian lực cản, hội trong lúc vô hình tiết ra ngươi đại bộ phận lực lượng. Giống vậy ngươi một kích toàn lực phía dưới, cho dù là từng quả nho nhỏ viên đạn, nhẹ nhàng đụng vào, đều lại để cho lực lượng của ngươi tiết ra rất nhiều. Nhất là vừa mới phát động công kích trong nháy mắt, lực lượng mà bắt đầu tiết ra ngoài, dù là chỉ là một tia tiết ra ngoài, đều làm cho cuối cùng nhất lực lượng bộc phát thời điểm, giảm bớt đi nhiều. Chảm một đao thử xem, Lạc Tử Xuyên đạo, oanh, Long Trần một đao chém ra, hư không kích động, khí lưu phún dũng, một đạo đao ảnh xuyên thủng thiên địa. Đem đại địa chém ra một đầu mấy vạn dặm mà lại sâu không thấy đáy cái hào rộng, khí thế cực kỳ kinh người. Xem qua Long Trần một đao kia về sau, Lạc Tử Xuyên lại lắc đầu, ngươi không có một thân lực lượng, lại sẽ không vận dụng, xem ra lần trước, bạch dạy ngươi rồi. Mặc dù bị thiên đạo bài xích, nhưng là cũng không phải sở hữu thiên đạo đều bài xích ngươi, lần trước, ngươi xuất đao lúc đã tìm được đi một tí cảm giác, hiện tại cái đó cảm giác đã hoàn toàn biến mất. Lực lượng của ngươi trở nên mạnh mẽ rồi. Ngươi lại bắt đầu nếm thử áp chế thiên đạo rồi, bởi như vậy, thiên đạo là được ngươi lực cản, ngươi thật giống như ở trong nước vung vẩy trường đao, lực lượng của ngươi càng lớn, áp chế cũng lại càng lớn. Ta hiểu được, Long Trần có chút hổ thẹn mà nói chuyện, hắn nhắm mắt ngưng thần, bình tâm tĩnh khí, một lát sau, lần nữa một đao chém rụng. Ông, Long Trần lại một đao rơi xuống, một đao kia cùng bên trên một đao dùng là đồng dạng lực lượng, bất quá một đao kia nổ vang thanh âm. So với bên trên một đao nhỏ đi rất nhiều, tốc độ cũng nhanh một tia. Cả vùng đất đồng dạng bị chém ra một đầu cái hào rộng, bất quá cái này một đầu cái hào rộng, so với bên trên một đầu chật vật rất nhiều, sâu rất nhiều. Nhìn xem Long Trần một đao kia, Lạc Tử Xuyên gật đầu nói, ngươi phi thường thông minh, một điểm tựu thấu, một đao kia, rất không tồi. Bất quá đối mặt trong chốc lát thì ma, hay là không đủ xem, nếu như không thể làm đến nhất kích tất sát, chúng ta chỉ có thể lập tức lui lại. Chúng căn bản sẽ không cho chúng ta cơ hội thứ hai. Mà cái này trong phong ấn, ẩn chứa lực lượng vô cùng, nếu như một chỉ thi ma bị thương, chúng sẽ toàn bộ phản hồi trong phong ấn, chỗ bị thương, hội lập tức khôi phục, sau đó 18 chỉ thi ma lại hội dùng trạng thái toàn thịnh hướng người đánh tới. Long Trần không khỏi hít một hơi lãnh khí, cái này phong ấn, đã hạn chế kẻ xông vào tu vi, còn có khủng bố chữa trị năng lực, thật sự quá biến thái rồi. Long Trần, người không có tử huyết chi lực, không cách nào làm được tuyệt đối khống chế, bất quá, người linh hồn chi lực phi thường cường đại. Người xuất đao thời điểm, không nên nhìn lấy mục tiêu, đem sở hữu tâm thần, đều tập trung ở trên lưỡi đao, như vậy có thể trình độ lớn nhất địa giảm bớt khí tức tiết ra ngoài. Đây là một loại không phù hợp lẽ thường công kích, bình thường đối địch cũng không dùng được, bất quá thời kỳ phi thường, chỉ có thể dùng phi thường biện pháp, đến đây đi, thử xem. Lạc Tử Xuyên đạo, suy, Long Trần dựa theo Lạc Tử Xuyên chỉ điểm, tâm thần toàn bộ chìm vào lưỡi đao phía trên, cái gì đều mặc kệ, một đao chém rụng, hư không vậy mà chỉ phát ra một tiếng vang nhỏ, thật giống như có một chương hơi mỏng giấy, bị chém thành hai mảnh. Mà cả vùng đất, bị chém ra một đầu chỉ có 10 trượng rộng đích cái hào rộng, Long Trần đệ nhất đao chém ra đại rãnh mương, rộng chừng trăm dặm, thứ hai đao, cũng chỉ có hơn 10 dặm, mà đao thứ ba chỉ có 10 trượng rộng rồi, Long Trần thoáng cái đã minh bạch. Lực lượng càng là tập trung, tổn thương lại càng cao, Lạc Tử Xuyên chém giết những thái cổ kia đại yêu, sở dĩ sẽ xuất hiện cái loại này miệng vết thương, tựu là dùng phương pháp như vậy hoàn thành. Lạc Tử Xuyên lực lượng độ cao tập trung, coi như là có phù văn, giáp da, cốt cách đón đỡ, như trước không cách nào làm cho lực lượng của hắn phân tán, cho nên mới phải xuất hiện những như là kia khoái đao cắt đậu hủ đồng dạng miệng vết thương. Hơn nữa nghe Lạc Tử Xuyên khẩu khí, nếu như hắn có được tử huyết, có thể đem khống chế lực tăng lên gấp trăm lần, tự tính toán không đạt được cảnh giới của hắn, có lẽ cũng kém không nhiều lắm rồi. Ngoá nó, Long Ngạo Thiên, ngươi cho lão tử chờ, lão tử thứ đồ vật, là gửi lại ở chỗ của ngươi, thời điểm đã đến, liền vốn lẫn lời đều muốn cho lão tử còn trở lại. Long Trần lúc này đối với mình tử huyết, càng thêm khát vọng rồi. Hắn hiện tại mới biết được, tử huyết là kinh khủng bực nào tồn tại, không riêng gì tử huyết, còn có thất thải chí tôn huyết, còn có hắn linh căn, linh cốt. Ngoá nó, thực không muốn cố gắng, chỉ cần cầm lại đồ đạc của ta, ta tựu thiên hạ vô địch rồi, còn dày vò cõng lông hà. Lạc Tử Xuyên lời nói, đã cắt đứt Long Trần nghĩ ngợi lung tung, bởi vì tâm thần toàn bộ tập trung lại, linh hồn chi lực toàn lực tập trung ở trên lưỡi đao, người tựu không có biện pháp đi tập trung mục tiêu. Cho nên, trong chốc lát động thủ trước khi, người muốn trước tại mục tiêu bên trên, làm bên trên ấn ký, miễn cho một đao chém lệch ra, điểm này không có vấn đề a. Không có vấn đề, Long Trần cực kỳ tự tin mà nói. Hắn có Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi tại, không đến mức chém không cho phép. Vậy thì bắt đầu a. Lạc Tử Xuyên về phía trước bước ra một bước, ngay tại hắn bước ra một bước lập tức, cái kia phong ấn phía trên 18 đồ đằng sáng lên, ngay sau đó 18 cái quái vật khổng lồ theo đồ đằng bên trong vọt ra. Giống, yêu thú tiếng giống giận dữ, đinh tai nhức óc, 18 cái hung lệ yêu thú, đồng thời miệng phun thần quang, như là 18 đạo lợi kiếm thẳng đến hai người đâm tới, một khắc này, khủng bố uy áp vậy mà ép tới Long Trần không cách nào nhúc nhích, hắn bị đã tập trung vào, một kích này tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đón đỡ. Đón đỡ 18 cái song cực chí tôn cấp, tu vi còn đạt đến thần tôn cảnh yêu thú cường giả hợp lực một kích, cái này còn có lao động chân tay sao? Ông, đúng lúc này, Lạc Tộc Tử Xuyên động, hai tay của hắn kết ấn, động tác thong dong, một đạo tử huyết hộ thuẫn trước người ngưng tụ, đối với cái kia 18 đạo thần quang đánh tới. Chương 3866, tử huyết ngự thần. Tử huyết ngự thần, Lạc Tử Xuyên một tiếng gào to, trong tay cực lớn huyết sắc thần thuẫn, đâm vào này 18 đạo thần trên ánh sáng. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, 18 đạo thần quang bạo toái, mà Lạc Tử Xuyên trong tay tử huyết thần thuẫn cũng cùng theo một lúc bạo toái, vậy mà ngạnh xanh xanh tiếp nhận một kích này. Huyết sắc hộ thuẫn bạo toái đồng thời, hóa thành huyết sắc xiềng xích, quấn hướng những cái kia đại yêu, Lạc Tử Xuyên sau lưng tử sắc huyết hải bốc lên, toàn lực bộc phát, thiên địa nổ vang. Rầm rầm rầm. Huyết sắc xiềng xích xuyên thủng hư không, những cái kia đại yêu vừa mới phát ra một kích, ở vào lực cũ không đi, lực mới không sinh thời điểm, lập tức bị tỏa liên cuốn lấy, chúng điên cuồng giãy giụa, xiềng xích lập tức kéo tới thẳng tắp. Ầm ầm, những này đại yêu điên cuồng giãy giụa, bỗng nhiên một đầu đại yêu gào thét rung trời, hai cánh chống đỡ khai thiên địa, nứt vỡ trên người xiềng xích, vọt ra. Đó là một đầu hai cánh mãnh hổ, quanh thân phù văn sáng chói, như hoàng kim đúc thành, nó sát khí trùng thiên. Bất quá khi nó phá tan Lạc Tử Xuyên trói buộc trong nháy mắt, mặt khác 17 đầu đại yêu khí tức, lập tức thấp xuống vài phần. Long Trần minh bạch, cái này là Lạc Tử Xuyên theo như lời, cái này 18 cái đại yêu, hội cổ quái trận pháp, có thể đem 18 cái yêu thú lực lượng, tập trung ở một cái trên người. Khai thiên thức thứ tư, Long Trần một tiếng gào to, minh hồng đao gào thét mà ra, ngàn dặm đao ảnh, xé rách thiên khung, khí huyết chi lực, tinh thần chi lực, cửu tinh chi khí toàn bộ hội tụ tại một đao kia bên trong. Oanh, cặp kia cánh mãnh hổ bị chém vừa vặn, Minh Hồng đao hung hăng chạm ở đằng kia mãnh hổ trên đầu, Long Trần cánh tay kịch chấn, miệng hổ càng là chấn đắc máu tươi chảy dài, Minh Hồng đao lâm vào hai cánh mãnh hổ đầu lâu bên trong, vậy mà không nhổ ra được. Giống, cặp kia cánh mãnh hổ bào hao một tiếng, trong miệng bạch quang hiển hiện, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay quang cầu hiển hiện, quang cầu mới vừa xuất hiện, lập tức bạo đã tăng tới trăm dặm chi cự, quang cầu hiển hiện, khủng bố hủy diệt khí tức, làm thiên địa sợ run, tử vong uy hiếp trong nháy mắt đem Long Trần bao phủ. Diệt thế hỏa liên, Long Trần sớm có chuẩn bị, tay trái tụ lực đã lâu một đạo hỏa diễm hoa sen, kích xạ mà ra, cặp kia cánh mãnh hổ quang cầu chưa kịp nhổ ra, đã bị một đạo lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa diễm hoa sen đánh trúng. Oanh, cái kia quang cầu theo hai cánh mãnh hổ trong miệng chưa kịp nhổ ra, tự bị ngọn lửa hoa sen kíp nổ, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, cái kia quang cầu bạo toái, hai cánh mãnh hổ đầu lâu bị tạc được nát bấy. Long Trần căng ra hỏa diễm hộ thuẫn, như trước bị kinh khủng kia dư ba chấn đắc bay ngược ra thật xa, một hồi khí huyết phiên cồn, thiếu chút nữa không có bị chấn đắc thổ huyết, cặp kia cánh mãnh hổ một kích quá mức khủng bố. Tiếp tục, Lạc Tử Xuyên biến sắc, quát lớn. Long Trần cũng lắp bắp kinh hãi, cái kia đại yêu đầu lâu bạo toái, nhưng là cũng chưa chết, nó chí mạng địa phương không phải tinh hạch mà là nội đan. Ông, cái kia đại yêu đầu lâu bạo toái, thân thể nhoáng một cái, vậy mà thẳng đến đồ đằng phóng đi, Long Trần kinh hãi, nếu để cho nó nhảy vào đồ đằng, hết thảy tựu đều uổng phí rồi, dựa theo Lạc Tử Xuyên thuyết pháp, nó sẽ ở một cái thời gian hô hấp ở bên trong phục hồi như cũ, lần nữa giết đi ra. Ông, Long Trần phát động lôi đình thuấn thân, phát sau mà đến trước, ngăn tại đồ đằng phía trước, Minh Hồng đao lần nữa chém rụng. Một đao chém rụng về sau, Long Trần khẩu tụng chân kinh, mấy vạn dặm huyết sắc hoa sen, tại Long Trần trên bàn tay ngưng tụ, đối với hai cánh mãnh hổ đập rơi. Oanh, Long Trần đệ nhất đao, cũng không có dựa theo Lạc Tử Xuyên nói như vậy, ngưng tụ thành một đầu dây nhỏ, mà là công kích một cái siêu đại diện tích, chẳng qua là vì cho cặp kia cánh mãnh hổ hàng nhanh chóng, tranh thủ thời gian. Long Trần trong tay màu trắng hỏa liên, mới thật sự là sát chiêu, Long Trần cùng hỏa linh nhi linh hồn chi lực tương liên, toàn lực ra tay. Cặp kia cánh mãnh hổ vừa mới vào tới Long Trần phụ cận, đã bị màu trắng hoa sen thôn phệ, khủng bố bạch sắc hỏa diễm, mang tất cả toàn bộ thế giới. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, hai cánh mãnh hổ thân thể, bị chấn đắc bay rớt ra ngoài, lại để cho Long Trần kinh hãi chính là, hai cánh mãnh hổ thân thể bị chấn đắc huyết nhục bay tứ tung, nhưng là khung xương không tiêu tan, khung xương hạch tâm trong, có một khỏa nội đan, chính lóe ra thần huy. Nội đan bất diệt, cái này hai cánh mãnh hổ sẽ không phải tử vong. Long Trần trong lòng kinh hãi, chỉ sợ cái này mãnh hổ thân thể, không thể so với thiên táng chi địa cái kia 72 đầu thi ma kém bao nhiêu. Phốc, bỗng nhiên một thanh tử sắc trường đao, lặng yên không một tiếng động chém rụng, cặp kia cánh mãnh hổ bị một đao chém thành hai đoạn, nội đan ầm ầm bạo toái, rõ ràng là Lạc Tử Xuyên xuất thủ. Phốc, Lạc Tử Xuyên bỗng nhiên một ngụm máu tươi cuồng phun, hắn áp chế 17 đầu thái cổ đại yêu, hôm nay ra tay giúp trợ Long Trần, lực lượng phân tán phía dưới, bị 17 đầu thái cổ đại yêu lực lượng phản xung, lập tức bị thương. Bên ngoài, tộc trưởng đại nhân, Long Trần vừa sợ vừa giận, lại là hổ thẹn, Lạc Tử Xuyên một người áp chế 17 đầu thái cổ đại yêu, hắn đối phó một cái, đều cần Lạc Tử Xuyên ra tay, còn làm phiền hà Lạc Tử Xuyên bị thương. Long Trần giận dữ, Minh Hồng đao nổ vang rung động, đúng lúc này, cái kia 17 đầu thái cổ đại yêu gầm thét đánh tới, hắn muốn xông đi lên. Không muốn lỗ mãng. Gặp Long Trần hung hãn không sợ chết địa phóng tới 17 đầu thái cổ đại yêu, Lạc Tử Xuyên lại là cảm động, lại là tức giận, Long Trần bảo hộ hắn, không tiếc bỏ qua tánh mạng, đây mới thực là đàn ông bản sắc, nhưng là như thế ngạnh sông, cùng chịu chết không có gì khác nhau, quá mức ngu xuẩn. Tử huyết thông thiên, pháp dẫn càn khôn, Lạc Tử Xuyên một tiếng gào to, tử khí bốc lên, tại Long Trần phía trước tạo thành một cái cự đại mạng nhện. Oanh, 17 đạo thần quang đồng thời đụng vào mạng nhện phía trên lưới nhện tử khí bốc lên. Tất cả lực lượng, dọc theo mạng nhện tám đầu mối chính, thẳng đến tám cái phương hướng kích xạ mà ra. 17 đầu thái cổ yêu thú lực lượng, cứ như vậy bị phân thành bát cổ, dẫn vào trong trời đất, bụi đất tung bay, hư không nổ vang, toàn bộ thế giới trong nháy mắt điên đảo rồi tới. Lạc Tử Xuyên tế ra tử huyết thần thông, dùng xảo kính ngăn cản một kích này, hóa giải nguy cơ. Phốc, Lạc Tử Xuyên tử vi trường đao một đao chém rụng, tử sắc thần huy tràn ngập, một đầu thái cổ yêu thú, bị một đao bổ bắt đầu sọ. Mà tinh nứt vỡ, lập tức chết đi. Cùng một chỗ động thủ, dùng tốc độ nhanh nhất kích giết bọn nó. Lạc Tử Xuyên quát, Long Trần Minh Hồng đao gào thét mà ra, một đao chạm tại một đầu đại yêu trên người, cái kia đại yêu bị Long Trần một đao làm vỡ nát hộ thể thần quang, thân thể một hồi lay động. Phốc, đúng lúc này, Lạc Tử Xuyên một đao chém rụng, cái kia đại yêu bị hắn một đao chém thành hai nửa. Lạc Tử Xuyên trường đao không có đao ảnh, càng không có đao khí, sở hữu mũi nhọn đều tập trung ở lưỡi đao phía trên, không có một tia tiết ra ngoài, tử khí gia trì, không thể ngăn cản. Long Trần lực lượng cường đại, nhưng là làm không được Lạc Tử Xuyên loại này cấp bậc khống chế, dứt khoát hắn đến phụ trách chế tạo cơ hội, Lạc Tử Xuyên phụ trách nhất kích tất sát. Ầm ầm, tổ tôn hai người lẫn nhau phối hợp, một đầu đại yêu càng không ngừng ngã xuống, đương cuối cùng một đầu đại yêu bị đánh chết, Long Trần mấy có lẽ đã thoát lực, một trận chiến này cường độ, không thua hắn cùng với Long Ngạo Thiên một trận chiến. Liên tục liều mạng về sau, Long Trần cánh tay, cơ hồ đều nâng không nổi đến rồi, thân thể như là tan rã, những này đại yêu quá kinh khủng. Tổ tôn hai người nghỉ ngơi thoáng một phát, Lạc Tử Xuyên đi về hướng này tòa đại môn, đại trên cửa phong ấn đổ đằng, chậm rãi tiêu tán, hắn hít sâu một hơi, hai tay vỗ vào đại trên cửa. Ông, bỗng nhiên đại môn run rẩy, vô tận tử khí, theo Lạc Tử Xuyên trên người phún dũng mà ra, lập tức tràn ngập toàn bộ đại môn. Phốc, bỗng nhiên Lạc Tử Xuyên một ngụm máu tươi phun ra, người lại bị đại môn kia bắn bay đi ra ngoài. Tộc trưởng đại nhân Long Trần kinh hãi, gấp vội vươn tay đỡ lấy Lạc Tử Xuyên. Chẳng lẽ muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ sao? Lạc Tử Xuyên nhìn xem đại môn, trong đôi mắt hiện ra phẫn nộ cùng không cam lòng. Chương 3867, chộp tới lấy máu. Lúc này Lạc Tử Xuyên trước ngực nhuốm máu, cả người trong nháy mắt gầy gò rất nhiều, một thân khí huyết trở nên cực kỳ suy yếu, phảng phất bị rút đi hơn phân nửa. Long Trần vịn Lạc Tử Xuyên, Lạc Tử Xuyên nhìn xem cái kia cái cự đại môn hộ, trong đôi mắt bắn ra thần thương chi sắc. Đều đến nơi này một bước, cuối cùng nhất hay là muốn thất bại sao? Tộc trưởng đại nhân, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Long Trần vội vàng hỏi, hắn không biết chỗ đó có vấn đề. Phải biết rằng, Lạc Tử Xuyên trí tuệ như hải, bày mưu nghĩ kế, là trời sinh thống soái, chuyện lớn như vậy, lúc trước hắn nhất định suy tính qua vô số hồi, mưu rồi sau đó định, không thể tưởng được vậy mà tại cuối cùng trước mắt đã thất bại. Thế nhưng mà Lạc Tử Xuyên cũng không trả lời, mà là lẳng lặng yên nhìn xem đạo kia đại môn, tựa hồ tại đang suy nghĩ cái gì, Long Trần không dám quấy rầy, hắn biết rõ, Lạc Tử Xuyên tại suy tính mở ra đại môn phương pháp. Một canh giờ đi qua, Lạc Tử Xuyên lắc đầu, thở dài nói, nhân lực có khi mà nghèo, có nhiều thứ, không phải dựa vào trí tuệ có thể giải quyết. Tộc trưởng đại nhân, ngài ngược lại là nói, đến cùng làm sao vậy? Ngài đây là muốn kìm nén mà chết ta à? Long Trần nhẫn nhịn nửa ngày, rốt cục nhịn không được nói. Nếu như đổi người khác, Long Trần đã sớm không kiên nhẫn được nữa, nhưng là mặt đối với chính mình cái này ông ngoại, Long Trần cũng không dám làm càn. Của ta tử huyết chi lực chưa đủ, không cách nào mở ra cái này phiến đại môn, có lẽ, đây hết thảy đều là định số, không phải sức người có khả năng nghịch chuyển. Lạc Tử Xuyên thở dài nói, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ. Nếu như tìm được mẹ ta, có phải hay không có thể? Long Trần thử thăm dò đạo, Lạc Tử Xuyên lắc đầu, mẹ ngươi nàng đã đi vào thần tôn, căn bản vào không được tại đây. Nói đến đây, Lạc Tử Xuyên bỗng nhiên nhìn về phía Long Trần, rất hiển nhiên Long Trần tâm tư bị Lạc Tử Xuyên xem thấu, hắn tựu là muốn bộ đồ hỏi mẫu thân mình hạ lạc. Long Trần làm bộ không có việc gì người đồng dạng, hỏi tiếp, nếu có một cái tử huyết cường đại người, cùng ngài cùng một chỗ vận dụng tử huyết, có phải hay không có thể mở ra cái này tòa đại môn? Mở ra đại môn, cùng tử huyết cường đại hay không không quan hệ, xem chính là tử huyết tinh thuần trình độ. Thế nhưng mà Lạc tộc bên trong, trừ ngươi ra mẹ, không có người có thể cùng ta sánh vai, mà mặt khác tử huyết nhất mạch, căn bản không biết bí mật này. Hơn nữa coi như là đều là tử huyết nhất mạch, cũng không phải tất cả mọi người đáng giá tín nhiệm, cho nên không có biện pháp rồi. Đi thôi, cái này phong cấm thế giới, không thể dừng lại quá lâu, nếu không lần sau tự tìm không thấy cửa vào rồi. Đi ra ngoài trước, quay đầu lại nghĩ biện pháp a. Lạc Tử Xuyên chậm rãi đứng người lên hình, hắn lúc này, tựa hồ thương già đi rất nhiều, thân ảnh có chút cô tịch. Tộc trưởng đại nhân, ta có biện pháp mở ra cái này đại môn, ngài có thể hay không cho ta một chút thời gian? Long Trần đạo, ngươi có biện pháp, thật đúng, Lạc Tử Xuyên có chút giật mình mà nhìn xem Long Trần, hắn biết rõ Long Trần mặc dù tính cách có chút lỗ mãng, nhưng vẫn là phi thường đáng tin cậy, không có nắm chắc sự tình sẽ không nói lung tung, nghe được Long Trần nói như vậy, hắn thoáng cái tinh thần tỉnh táo. Ta có chín thành nắm chắc, Long Trần trịnh trọng mà nói, Lạc Tử Xuyên thất bại, Long Trần trước tiên nghĩ tới Long Ngạo Thiên. Chỉ cần đem Long Ngạo Thiên chộp tới lấy máu, hơn nữa Lạc Tử Xuyên tử huyết chi lực, nhất định có thể mở ra cái này phiến đại môn. Chín thành nắm chắc, cái kia tốt, vậy chúng ta lại thử một lần, ta ngay ở chỗ này chờ ngươi, bất quá tại đây không gian, ta tối đa chỉ có thể dừng lại 3 tháng, vượt qua 3 tháng, không gian sẽ rung chuyển, cưỡng ép dừng lại, không gian hội bị triệt để phá hư, đến lúc đó, sẽ thấy cũng vào không được rồi. Lạc Tử Xuyên đạo, 3 tháng, vậy là đủ rồi, nói cho hắn biết, đem tâm đặt ở trong bụng tốt rồi. Lúc này, Long tộc cường giả thanh âm tại Long Trần trong đầu vang lên. Nghe Long tộc cường giả nói như vậy, Long Trần càng thêm yên tâm, miệng đầy đáp ứng xuống. Tộc trưởng đại nhân, chiêu số của ta cùng phương thức chiến đấu có phải hay không còn có rất nhiều vấn đề, đồng dạng xuất đao, đồng dạng lực lượng, ta cùng với ngài kém rất nhiều nhiều nữa. Long Trần nhịn không được hướng Lạc Tử Xuyên thỉnh giáo đạo. Vừa rồi cùng Lạc Tử Xuyên đánh chết những thái cổ kia đại yêu, Lạc Tử Xuyên chảm giết bọn nó, như là chém dưa thái rau, mà Long Trần toàn lực bộc phát, kinh lực tứ tán, chém vào những cái kia đại yêu phiên cổn bay ngược, lại không thể như Lạc Tử Xuyên như vậy, giải quyết dứt khoát. Long Trần biết rõ, cùng các loại cảnh giới, hắn cùng với Lạc Tử Xuyên cảnh giới hay là chênh lệch rất nhiều. Đồ đần tiểu tử, người thỉnh giáo cái giám A, con đường của hắn, căn bản là không thích hợp ngươi, đừng mò mẫm chậm trễ công phu. Lạc Tử Xuyên còn chưa nói lời nói, Long tộc cường giả đã mở miệng. Lạc Tử Xuyên trầm ngâm một chút về sau, lắc lắc đầu nói, trước khi ta chỉ điểm qua ngươi, hiện tại hồi tưởng lại, ta có chút hối hận, kỳ thật ta không nên chỉ điểm ngươi. Như thế nào, Long Trần sững sờ, trên cái thế giới này, không có một bộ y phục thích hợp tất cả mọi người xuyên, cũng không có một loại chiêu số thích hợp tất cả mọi người dùng. Phương thức của ta, căn bản không thích hợp ngươi, nếu như ngươi cưỡng ép bắt trước ta, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Ngươi năng lượng trong cơ thể quá mức cực lớn, hơn nữa quá mức hỗn tạp, ta chỉ cần khống chế một loại lực lượng, mà ngươi muốn khống chế nhiều loại lực lượng. Mặc dù lực lượng của ngươi không cách nào tập trung, lực phá hoại có hạn, nhưng là phá hư diện tích lớn, bao phủ phạm vi quảng, đối với không gian có cực lớn áp bách, như vậy tựu đối với hoàn cảnh chung quanh, có nhạy cảm cảm giác, tại hỗn loạn bầy trong chiến đấu, có thật lớn ưu thế. Hơn nữa, lòng của ngươi là vĩnh viễn cũng không yên lặng được, đây là bản tính, bất luận kẻ nào đều không thể cải biến. Cho nên, phong cách chiến đấu của ngươi, thích hợp hơn ngươi. Của ta phương thức chiến đấu, ngươi chỉ có thể làm tham khảo cùng tham khảo, tốt nhất không muốn bắt chước, đối ngươi như vậy bất lợi. Lạc Tử Xuyên đạo, Lạc Tử Xuyên lời nói, vậy mà cùng Long tộc cường giả ăn khớp, Long Trần phi thường hâm mộ Lạc Tử Xuyên khống chế lực, như vậy cũng tốt so dùng thân đao đập, cùng dùng lưỡi đao chém, thân đao đập phạm vi đại, nhưng là lực sát thương, khẳng định không bằng lưỡi đao A. Nhưng là nghe Long tộc cường giả cùng Lạc Tử Xuyên đều nói như vậy. Long Trần cũng chỉ tốt tạm thời thôi, xem ra hắn chỉ có thể chính mình nghiên cứu một bộ phù hợp chính mình phương thức chiến đấu rồi. Long Trần, nếu như ngươi thật sự có biện pháp, để lại tay đánh cược một lần a, chúng ta tử huyết nhất tộc vô số tộc nhân, đều vây ở cánh cửa cực lớn về sau, đây hết thảy tựu xin nhờ ngươi rồi. Lạc Tử Xuyên vỗ vỗ Long Trần bả vai, sắc mặt trịnh trọng địa đạo. Tộc trưởng đại nhân yên tâm, chuyện này bao tại trên người của ta. Long Trần gật gật đầu, hắn biết rõ. Chuyện này là Lạc Tử Xuyên suốt đời lớn nhất tâm nguyện. Nếu như hắn có thể hoàn thành, như vậy cũng đủ để chuộc mẫu thân phạm phải tội, Lạc Tử Xuyên hội tha thứ mẹ của hắn, toàn bộ Lạc tộc cũng sẽ tha thứ nàng, bọn hắn phụ nữ cũng có thể xóa đi ngăn cách, phụ nữ đoàn tụ, cho nên, chuyện này, Long Trần phải làm được. Lạc Tử Xuyên tại phong ấn trong thế giới bế quan, Long Trần đem những thái cổ kia đại yêu thi thể thu vào, dựa theo Lạc Tử Xuyên lưu lại ấn ký, đi ra hỗn loạn không gian. Theo vết nứt không gian ở bên trong quay trở về 3.000 thế giới. Long Trần tại vị trí này, làm dấu hiệu, đồng thời đã lưu lại rồi một khối trận bàn, như vậy chỉ cần khoảng cách đủ, hắn có thể truyền tống đã tới. Hướng phải phía trước đi, Long tộc cường giả đạo, Long Ngạo Thiên tại cái hướng kia. Long Trần hỏi, hiện tại đi tìm Long Ngạo Thiên ngươi là muốn chết đi sao? Hắn đã tìm được bảo địa, bắt đầu hấp thu hỗn độn chi khí, muốn triệt để kích hoạt thất thải chí tôn huyết cùng tử huyết chi lực. Người bây giờ đi, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Ta muốn dẫn người đi tìm của ta Long Vương Nghịch Lân, chỉ có dung hợp của ta Long Vương Nghịch Lân, người mới không còn bị đám người kia đánh chết. Long tộc cường giả đạo, thế nhưng mà thời gian, hết thảy đều tại trong khống chế, đều tới kịp, đừng nói nhảm rồi, đi nhanh lên. Tại Long tộc cường giả dưới sự thúc giục, Long Trần hướng phía Long tộc cường giả chỉ điểm phương hướng, chạy như bay mà đi. Chương 3868, Táng Long Chi Địa. Ầm ầm, Long Trần như là một đạo lưu tinh xẹt qua hư không, sau lưng lôi đỉnh cánh chim hiển hiện, tốc độ nhanh đã đến cực hạn. Theo hắn chạy như bay, hắn thấy được xa xa, phún dũng mà ra hỗn độn chi khí, vô số sinh linh đang tại điên cuồng tranh đoạt, huyết chiến liên tục. Nhìn xem như là núi lửa phun trào, bay thẳng đến chân trời hỗn độn chi khí, Long Trần thật muốn qua đi mãnh liệt hấp một trầu. Theo Long Trần chạy như bay, phát hiện hỗn độn chi khí phún dũng địa phương, không chỉ một chỗ, quang hắn chứng kiến thì có hơn 10 chỗ. Những bảo địa này phún dũng quy mô không giống với, có lớn có nhỏ, tiểu nhân phún dũng chi khí, hỗn độn chi khí cây cột, chỉ có mấy trăm trượng. Mà có chút bảo địa, hỗn độn chi khí trùng thiên, đường kính mấy vạn dặm, càng là quy mô khổng lồ bảo địa, tụ tập sinh linh thì càng nhiều, cạnh tranh cũng càng kịch liệt. Long Trần xa xa trông thấy, có sinh linh gào thét rung trời, tê liệt hư không, đang tại điên cuồng huyết chiến, hiển nhiên, vì tranh đoạt càng nhiều nữa hỗn độn chi khí, chúng đều trở nên điên cuồng. Tiền bối, ta muốn hay không trước tranh đoạt điểm hỗn độn chi khí à? Nhìn xem mãnh liệt bành trướng hỗn độn chi khí, Long Trần cũng có chút đỏ mắt. Hỗn độn chi khí, chính là trong thiên địa nguyên thủy nhất, là tinh thuần nhất lực lượng, hấp thu được càng nhiều, đối với thiên địa lực lượng khống chế lại càng lớn, đối thiên đạo lực tương tác lại càng cường, đây là hắn cần có nhất thứ đồ vật. Điểm ấy hỗn độn chi khí có một cái dám dùng, ta đã nói với ngươi, hiện tại hỗn độn chi khí vừa mới bắt đầu phun trào, ở vào mới bắt đầu giai đoạn, hỗn độn chi khí chất cùng lượng đều không được tốt lắm. Chờ hỗn độn chi khí đến cuối cùng giai đoạn, mới là tốt nhất tranh đoạt thời cơ, cùng những tôm tép nhãi nhép này tranh đoạt, căn bản không có ý nghĩa. Long tộc cường giả khinh thường nói, nghe Long tộc cường giả nói như vậy, Long Trần đành phải thôi, không hề nói nhiều, dù sao nghe nó là được rồi. Long Trần một đường chạy như bay, thẳng đến đệ tam thiên, phía trước phún dũng chi địa càng ngày càng ít, nhất là ngày cuối cùng, căn bản đều nhìn không thấy hỗn độn chi khí phún dũng rồi. Long Trần cuối cùng nhất hay là nhịn không được hỏi, tiền bối, ngài xác định không có chạy sai phương hướng. Chúng ta không phải là chạy đến biên giới khu vực đi à? Ít nói nhảm, lập tức tới ngay rồi. Long tộc cường giả tức giận nói. Long tộc cường giả vừa dứt lời, Long Trần trong cơ thể tinh huyết, vậy mà bắt đầu cấp tốc ấm lên, phảng phất muốn sôi bình thường, hắn cảm nhận được mãnh liệt triệu hoán chi ý. Mà đang ở Long Trần phía trước, xuất hiện một mảng lớn sụp đổ không gian, phảng phất nghiền nát đại môn, xuyên thấu qua đại môn, Long Trần thấy được một mảnh hoang vu chi địa. Đường đã đến gần cái kia phiến đại môn, Long Trần trong lòng kinh hoàng, hắn thấy được vô số cự long thi thể, vô tận long khí quấn quanh, sương mù bốc hơi, những hài cốt kia tại trong sương khói như ẩn như hiện. Đường tới gần cái kia đại môn, thần thánh long uy bị hỗn độn chi khí bao khỏa, đập vào mặt, Long Trần trong linh hồn vang lên cự long tiếng gầm, thanh âm kia phảng phất từ viễn cổ truyền đến, phảng phất muốn đem Long Trần theo trong hiện thực chóc bong, dẫn vào cái kia viễn cổ thế giới. Đường Long Trần lại tới đây thời điểm, đã phát hiện vô số sinh linh đang tại điên cuồng hấp thu tại đây long khí, những sinh linh này có đại bộ phận đều là có long tộc huyết mạch sinh linh, bọn hắn hấp thu tại đây long khí, đến tư dưỡng nhục thể của mình. Cũng có một ít sinh linh, mang theo đặc thù thần khí, đem long khí thu nhập trong thùng tồn trữ. Đường Long Trần đã đến thời điểm, lập tức dẫn tới không ít sinh linh đối với hắn cảnh giác lên, thậm chí không e dè địa lộ ra sát ý, chúng có chút chiếm cứ địa bàn của mình, ai dám tới gần, cũng sẽ bị bọn hắn công kích. Bà mẹ nó, không phải là đã tới chậm à? Long Trần sắc mặt thay đổi, phóng nhãn nhìn lại, vô tận long thi sản xuất tại chỗ, rất nhiều sinh linh đã bắt đầu chính mình vẽ ra địa bàn. Đừng phản ứng đến hắn nhóm, tiếp tục hướng trước, tại đây bất quá là biên giới chi địa mà thôi. Long tộc cường giả đạo, Long Trần tiếp tục hướng trước chạy như bay, bởi vì Long Trần cũng không để ý những sinh linh kia, càng không có đoạt bọn hắn địa bàn ý tứ, Long Trần theo bọn hắn đỉnh đầu bay qua, bọn hắn cũng không có làm khó Long Trần. Này, tiểu huynh đệ, dừng lại, ta nguyện ý phân một nửa địa bàn cho ngươi. Long Trần chính chạy như bay gian, bỗng nhiên một cái dáng người khôi ngô, đầu sinh long giác nữ tử đối với Long Trần kêu lớn. Đừng phản ứng nàng, nàng là bàn long chi nhánh ở bên trong ly long loại, các nàng trời sinh tính tham dâm, nhìn thấy đẹp mắt khác phái, tự muốn cùng chi giao xứng, chẳng phân biệt được chủng tộc. Long tộc cường giả khinh thường nói, hiển nhiên rất xem thường cái này long tộc nữ tử, thậm chí có chút ít chán ghét. Long Trần xem nàng kia cánh tay cùng hắn chân đồng dạng thô, trước ngực no đủ địa phương, giống như hai cái trái dưa hấu, nhìn xem hắn lúc, nước miếng đều muốn chảy ra rồi, Long Trần tóc gáy đều bị dựng lên, lập tức tăng thêm tốc độ bay mất. Tiền bối, các ngươi long tộc không đều là phi thường tham dâm sao? Long Trần một bên chạy như bay, vừa nói láo, ai nói hay sao? Long tộc cường giả cả giận nói, nghe đồn, cha mẹ sinh con trời sinh tính, từ từ bất đồng, đều là cùng bất đồng sinh linh giao phối, mới có thể sinh ra bất đồng hài tử, chẳng lẽ đây đều là giả hay sao? Long Trần không khỏi hỏi, hừ, long tộc có 3.000 đại tộc, dưới có ngàn vạn chi nhánh, chỉ có những bản thân kia không đủ cường đại long tộc, mới có thể cùng cái khác cường đại sinh linh giao phối, dùng cầu cải tiến huyết mạch, cùng nó tộc kết thân, bất quá là vì tự bảo vệ mình mà thôi. Chính thức cường đại chủng tộc, bản thân huyết mạch thần thông tối đa chỉ có thể mở nửa số, chính nhà mình đích chiêu số, đều nghiên cứu không hết, căn bản sẽ không tham luyến tộc khác thần thông. Phàm là kết thân long tộc, đều là bản thân không đủ cường, còn sống huyết mạch đã đến cực hạn, thấy được tu hành cuối cùng, không cách nào tiến hành đột phá, mới có thể cùng với khác sinh linh con lai kết thân. Mà trong long tộc thần thánh cự long, đều là do xà hóa mãng, do mãng hóa giao, do giao hóa long, kinh ngàn hiểm, lịch vạn kiếp, từng bước một lột xác, dần dần đã có được thần thánh chi lực. Thần thánh cự long, trong long tộc mới là mạnh nhất, long được xưng trăm lân chi trưởng, mà thần thánh cự long, càng là vạn long chi hoàng. Thần thánh cự long huyết mạch, là tôn quý nhất, thần thánh nhất, há lại sẽ đắm mình, lại để cho mặt khác sinh linh làm bẩn thần thánh huyết mạch. Long tộc cường giả khinh thường nói, vậy ngài là thần thánh cự long? Long Trần hỏi dò, ngươi cứ nói đi, long tộc cường giả hỏi ngược lại, ta vì cái gì giúp ngươi? Còn không phải bởi vì chúng ta kinh nghiệm rất giống, đều là theo nhược đến cường, kinh nghiệm vô số gian nan hiểm trở, phá tan máu và lửa trói buộc, từng bước một tại con đường cường giả bên trên tiến lên. Cho nên ta đã nói với ngươi, Lạc Tử Xuyên tu hành lộ tuyến không thích hợp ngươi, không riêng con đường của hắn, bất luận kẻ nào đường, đều không thích hợp ngươi, ngươi còn muốn tại huyết chiến ở bên trong, càng không ngừng lục lọi cùng tích lũy, cuối cùng nhất đi ra một đầu chỉ có ngươi mới có thể đi đường, đó là một đầu độc nhất vô nhị đường, là một đầu không thể phục chế đường. Long tộc cường giả ý vị thâm trường địa đạo, Long Trần âm thầm gật đầu, Long tộc cường giả lời nói đến của hắn tâm khảm ở bên trong đi, đừng nói là Lạc Tử Xuyên, coi như là cửu tinh bá thể quyết đường, hắn cũng đi được không giống với, hắn nhất định phải tìm được một đầu con đường của mình. Theo Long Trần đi về phía trước long khí càng ngày càng lớn mạnh, trong thiên địa long khiếu thanh âm, liên tiếp, những âm thanh này, là thông qua thiên đạo vẽ, theo viễn cổ thời đại truyền đến, tràn đầy tang thương cảm giác, cũng tràn đầy vô tận bi thương cùng phẫn nộ. Bỗng nhiên một hồi cuồng bạo tiếng long ngâm lọt vào tai, Long Trần trong lòng kinh hoàng, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy phía trước xuất hiện một đầu mấy vạn dặm hoàng kim cự long, nó vòng tại đại địa phía trên, giống như một tòa kim sắc cao sơn. Mấy vạn dặm kim long, đầu nhìn qua thương thiên, làm ngửa mặt lên trời thét dài hình dạng, mặc dù đã chết đi nhiều năm, nhưng là khủng bố long uy, làm hắn chung quanh mấy trăm vạn dặm không gian, càng không ngừng vặn vẹo. Long Trần đại hỉ, tiền bối, cái này là ngươi sao? Ngươi nói láo đâu, ta đặc sao còn chưa có chết đấy? Long tộc cường giả giận dữ, a, thật có lỗi. Long Trần chặn lại nói xin lỗi. Long Trần bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, hắn chợt thấy này hoàng kim cự long đỉnh đầu, có một bóng người, thậm chí có người nhanh chân đến trước một bước. Mà khi Long Trần nhìn rõ ràng người kia khuôn mặt lúc, người kia cũng nhìn thấy Long Trần, khi thấy Long Trần trong nháy mắt, mặt mũi của hắn trong nháy mắt bóp méo, vết đao trên mặt, như là con rết dữ tợn. Long Trần, đã không có Hạ Cô Hồng, ta nhìn ngươi còn thế nào hung hăng càn quấy. Chương 3869, gặp lại Long Khải Niên. Long Khải Niên, lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, nam tử này, dĩ nhiên là cùng Hạ Cô Hồng cùng thời đại đối thủ. Ban đầu ở Tử Viêm Thiên Đô, Long Trần từng chiều qua hắn cái tát, chiều phi hắn về sau, vừa vặn Dư Thanh Tuyển đã đến, Long Trần sẽ không phản ứng đến hắn. Về sau hắn cuồng nộ ra tay, Long Trần đem lực lượng của hắn dẫn đến đó cái làm hắn chán ghét Ngụy Công Công trên người, kết quả một kích kia lại để cho Ngụy Công Công bị tổn thất nặng. Mặc dù hai người không có chính thức giao thủ, bất quá Long Khải Niên, thân có long huyết chi lực, chiến lực kinh người, tại hắn cái kia niên đại, ngoại trừ Hạ Cô Hồng bên ngoài, không có người nào là đối thủ của hắn. Long Trần không thể tưởng được ở chỗ này đụng phải hắn, nhìn xem hắn vẻ mặt sát khí địa nhìn mình, Long Trần khinh thường nói. Ta Long Trần hung hăng càn quấy cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi, cùng Hạ Cô Hồng đại ca có quan hệ gì? Ngược lại là ngươi, tính sao? Mặt lại không đau, Long Khải Niên giận dữ, thoáng cái nghĩ tới đã từng bị Long Trần phiến qua cái tát, sát khí như là núi lửa bị điểm đốt, nghiêm nghị quát. Long Trần, đến đây nhận lấy cái chết, tiểu bức thằng nhãi con, xem ra ngươi là tốt rồi vết sẹo đã quên đau, hôm nay không đem ngươi thì đánh đi ra, ta coi như ngươi cửa bằng thép đủ rắn chắc. Đối mặt Long Khải Niên khiêu khích, Long Trần đương nhiên không phục hắn, thực tế hắn cố ý dùng La Thanh Ảnh chết, đến kích thích Hạ Cô Hồng, hèn hạ đến cực điểm, Long Trần lúc ấy tự muốn quất hắn, hiện tại cơ hội tới. Oanh, Long Khải Niên cầm trong tay trường thương, chỉ phía xa Long Trần, trên cao nhìn xuống, hãy bớt xàm ngôn đi, đi lên một trận chiến. Đừng phản ứng đến hắn, chính sự quan trọng hơn, đi vòng qua. Long Trần vừa muốn tiến lên, Long tộc cường giả lại nói. À, mục tiêu của chúng ta không phải cái này đầu hoàng kim cự long sao? Long Trần ngẩn ngơ, a cái giám a, nó cũng không phải thần thánh cự long, hơn nữa, ta lại không chết, như thế nào hội lưu lại thi thể? Đầu óc người bị đánh hư mất, Long tộc cường giả mắng, a. Long Trần vỗ trán một cái, hắn bị trước mắt cái vị này cự long khí tức cho hù đến rồi, cho rằng cái này là long tộc cường giả di thuế. Tiểu bức thằng nhãi con, ngươi chờ đó cho ta, quay đầu lại tới thu thập ngươi. Long Trần rất nghe lời, không có phản ứng Long Khải Niên, vượt qua cái kia cự long, tiếp tục hướng trước chạy như bay. Không có can đảm tử người nhu nhược, người đây là muốn đào tẩu sao? Long Khải Niên gặp Long Trần vậy mà đi rồi, không khỏi gào thét. Ngu ngốc, người nếu là có loại, cứ tới đây cùng lão tử một trận chiến a. Long Trần cười lạnh, hắn lại không phải người ngu, liếc thấy ra, người này, đang tại hấp thu đầu kia cự long năng lượng. Hắn hiện tại, nhất định bởi vì đặc thù nào đó nguyên nhân, không thể ly khai đầu kia cự long, cho nên mới lại để cho Long Trần đi lên cùng hắn một trận chiến. Ngươi chính là một cái người nhát gan, người nhu nhược, với ngươi chính là cái kia đại ca Hạ Cô Hồng đồng dạng vô dụng. Long Khải Niên mắng to, thôi đi, người đàn bà chanh chua chửi đồng, chẳng muốn phản ứng ngươi. Long Trần khinh thường nói, bỗng nhiên hắn phát hiện xa xa còn có cự long thân ảnh, hắn thoáng cái đã minh bạch, cảm tình người này ngược lại là đủ tham, muốn đem hắn ngăn chặn, không cho hắn nhúng chàm mặt khác cự long. Hạ Cô Hồng là cái phế vật, người càng là phế vật, Hạ Cô Hồng người yêu bị người giết chết, người cũng nhất định cũng không khá hơn chút nào. Long Khải Niên tiếp tục mắng to, Long Trần sắc mặt thoáng cái thay đổi, thân thể thoáng một phát ngừng ở trên hư không, quay đầu lại nhìn xem Long Khải Niên, sát ý trong nháy mắt tràn ngập ra đến, Long Khải Niên những lời này, thoáng cái chạm đến Long Trần nghịch lân. Người này đã nhận được quỷ hồ tà Long nhất tộc truyền thừa, giảo hoạt hèn hạ, hắn là muốn lợi dụng dưới người hắn Long Thi, bố trí xuống bẫy dập, chờ ngươi qua đi chịu chết. Cho nên, đừng phản ứng đến hắn, tranh thủ thời gian đi lấy của ta nghịch lân, quay đầu lại thu thập hắn. Long tộc cường giả khuyên nhủ, Long Trần nghiến răng nghiến lợi mà nhìn xem Long Khải Niên nói, miệng thực tiện, lần sau, ta sẽ xé nát miệng của ngươi. Long Trần nói xong, trực tiếp đóng cửa giác quan thứ 6, miễn cho lại thụ Long Khải Niên khiêu khích, vạn nhất cuồng nộ phía dưới giết đi qua, tự tính toán giết chết Long Khải Niên, chỉ sợ cũng được không bù mất. Long Trần tiếp tục hướng trước, rất nhanh thấy được thứ hai cụ mấy vạn dặm Long Thi, cái này đồng dạng là một cỗ Long Vương thi thể, mặc dù đã chết đi nhiều năm, nhưng là khí huyết như trước đẫy đà, Long uy không tiêu tan, làm cho người không dám nhìn gần. Rõ ràng có ba đầu, vừa mới chứng kiến thứ hai đầu cự Long, tự chứng kiến xa xa còn có một cực lớn thân ảnh, không khỏi chấn động. Tổng cộng 18 cái thái cổ Long Vương, chúng làm thành một vòng nhi, nhanh hướng hạch tâm chi địa đi. Long tộc cường giả đạo, Long Trần trong lòng giật mình, tại đây thậm chí có 18 đầu thái cổ Long Vương, hắn thoáng cái nghĩ tới Long huyết quân đoàn các chiến sĩ. Đừng vội, tại của ta nghịch lân phía trên, lạc ấn hạ linh hồn ấn ký về sau, ngươi có thể triệu hoán bọn hắn rồi, nếu không khoảng cách xa như vậy, phát ra tín hiệu, bọn hắn cũng thu không đến. Long tộc cường giả tựa hồ biết rõ Long Trần tâm tư. Dọc theo Long tộc cường giả chỉ phương hướng chạy như bay, rất nhanh Long Trần thấy được một vòng kim sắc thái dương, quang mang màu vàng, đâm vào thiên khung, đốt sáng lên thế giới. Cái này, mặc dù Long Trần biết rõ, Long tộc cường giả nghịch lân, nhất định là kinh người tồn tại, nhưng là như trước không nghĩ tới, thật không ngờ rung động. Nghịch lân vạn dặm, phiêu phù ở hư không phía trên, chung quanh hỗn độn chi khí lưu chuyển, tạo thành một cái cự đại ô dù, đem nghịch lân bảo hộ ở trong đó. Mà đến nghịch lân phụ cận, kinh khủng kia thần uy, mới dần dần hiện ra, chỉ có điều, không có tiếng long ngâm, cũng không có cuồng bạo sóng xung kích, nó phi thường bình tĩnh, mà trong bình tĩnh, lại cất giấu hủy diệt thế giới lực lượng. Nó phảng phất tại trong lúc ngủ say, một khi đem nó tỉnh lại, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Mà khi Long Trần tới gần, Long Trần thân thể một hồi đau đớn, khí huyết cuồn cuộn, càng không ngừng hướng ra phía ngoài toàn, kim sắc máu tươi từ làn da ở bên trong chảy ra. Cái này, là chuyện gì xảy ra? Long Trần kinh hãi, không cần sợ, trong cơ thể ngươi Long Vương tinh huyết, là ta hậu nhân huyết mạch, mặc dù nhỏ yếu, nhưng thuộc đồng nguyên. Chúng ta Long tộc huyết mạch cấp bậc là phi thường nghiêm khắc, nhìn thấy của ta chân Long chi huyết, nó sẽ tự động rời khỏi thân thể của ngươi. Ông, Long Trần trên người kim sắc Long huyết tràn ra, tạo thành một mảnh dài hẹp kim sắc xiềng xích, như cùng một cái đầu kim sắc hàng dài, hướng cái kia Long Lân uốn lượn mà đi. Long tộc cường giả tiếp tục nói, lúc trước ta cho ngươi đoạt cái kia Long Lân, chính là vì cho hôm nay làm chuẩn bị, đã có những Long huyết này, nó có thể cho rằng cầu, đến tỉnh lại của ta Long Lân. Long Trần trong cơ thể Long huyết càng không ngừng hướng ra phía ngoài tuôn, rất nhanh Long Trần mà bắt đầu mắt nổi đom đóm, người cũng trở nên cực kỳ suy yếu, hắn Long huyết đều cũng bị tháo nước rồi. Tại trong thân thể của hắn, đã tuôn ra 8 đầu huyết sắc xiềng xích, thẳng đến cái kia Long Lân mà đi, ngay tại Long Trần cảm giác muốn bất tỉnh đi thời điểm, 8 đầu xiềng xích rốt cuộc xuyên qua hỗn độn chi khí kết giới, đáp lên Long Lân. Ông, đương 8 đầu huyết mạch xiềng xích đáp thượng Long Lân trong nháy mắt, 8 đầu xiềng xích lập tức thiêu đốt. Long Trần một tiếng rên, trên trán gân xanh lập tức bạo lên, tinh huyết thiêu đốt đồng thời, linh hồn đã ở thiêu đốt. Bất quá Long Trần biết rõ, đây là tỉnh lại Long Lân duy nhất phương pháp, hắn chỉ có thể cố nén. Ông, Bỗng nhiên cái kia tĩnh lặng bất động long lân, có chút rung động bỗng nhúc nhích, ngay sau đó long lân phía trên vô số phù văn sáng lên, trong nháy mắt đó, long lân không gian chung quanh, bắt đầu xuất hiện vết rạn. Chạy nhanh lạc ấn hạ linh hồn ấn ký, đừng nứt vỡ hỗn độn chi khí kết giới, nếu không hội đem 3.000 thế giới tất cả mọi người hấp dẫn tới. Long tộc cường giả đạo, đạt được long tộc cường giả nhắc nhở, vốn đã nửa trạng thái hôn mê long trần lập tức bừng tỉnh, hai tay kết ấn, linh hồn chi lực điên cuồng dũng mãnh vào long lân bên trong. Chương 3870, huyết mạch triệu hoán. Xuy xuy xuy, đương long trần linh hồn chi lực dũng mãnh vào long lân phía trên, thật giống như nước lạnh tưới vào nung đỏ đâu bàn ủi bên trên, toát ra trận trận khói trắng. Long trần linh hồn kịch liệt đau nhức, cái này so thiêu đốt linh hồn, càng làm người cảm thấy thống khổ. Long trần nhịn đau năng lực là phi thường cường hãn, nhưng là như trước đau đến khuôn mặt đều muốn bóp méo. Tiền bối, tình huống như thế nào, nó như thế nào cự tuyệt ta lạc ấn linh hồn? Long trần cắn răng đối với long tộc cường giả đạo, hết cách rồi, nó theo trên người của ta thoát ly quá lâu, sinh ra tự mình ý thức, nó vốn cũng không tại cái này một phương thế giới. Là cái này táng long chi địa, hấp dẫn nó phá không mà đến, bắt đầu ở tại đây tu hành. Nó hấp thu tại đây vô tận long thi khí huyết chi lực, đến bảo trì chính mình thần tính không sói mòn, hơn nữa, nó diễn biến ra chính mình pháp tắc, lợi dụng hỗn độn chi khí cùng tại đây long huyết chi lực, tự mình tu hành. Nếu như tiếp qua mấy vạn năm, có lẽ nó sẽ thoát ly long lân trói buộc, hình thành long linh, mở ra tu luyện của mình chi đạo rồi. Long tộc cường giả đạo, cái này long lân là hắn, nhưng là đã nhiều năm như vậy rồi, nó vì sinh tồn, vì giữ lại chính mình thần tính, nó sinh ra đời tự mình ý thức, bắt đầu lợi dụng thiên địa pháp tắc, đến bảo vệ mình. Có thể nói, hiện tại long lân đã có được độc lập ý thức, việc này có chút vượt quá long tộc cường giả đoán trước. Khá tốt, nó còn có thể nhận ra của ta chấn động, cũng không có bài xích ngươi, càng không có công kích ngươi, đây là tốt hiện tượng. Ngươi vẫn lạc ấn A, sớm muộn gì đều sẽ thành công, dù sao của ngươi linh hồn chi lực như vậy hùng hậu. Long tộc cường giả an ủi, có thể là linh hồn chi lực lại hùng hậu, cái kia trái thống khổ, cũng không phải người bình thường có thể ngao ở, nhưng là long trần cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể càng không ngừng phát ra linh hồn chi lực. Sau nửa canh giờ, long lân phía trên rốt cuộc xuất hiện một cái nhân hình đồ án, cái kia đồ án, đúng là long trần bộ dạng. Chỉ có điều cái này đồ án phi thường nhạt, nếu như không chú ý, căn bản thấy không rõ, nhưng là đã có cái này đồ án về sau, long trần linh hồn chi lực, rốt cục đã có một cái bám vào điểm, linh hồn chi lực cũng rốt cục có thể tập trung lại. Đương long trần linh hồn chi lực, tiêu hao đã đến chín thành, chuyên chú lực cấp tốc hạ thấp, ý nghĩ hôn mê, mắt nổi đom đóm, thân thể trở nên cực kỳ suy yếu. Ông, đúng lúc này, hoàng kim long lân rốt cục đã có phản ứng, tại long trần trong óc sông, xuất hiện một mảnh long lân đồ án. Một khắc này, Long Trần cùng Long Lân sinh ra một loại linh hồn tương liên cảm giác. Thành công rồi, Long Trần tinh thần chấn động, hắn đều nhanh không kiên trì nổi rồi, bởi vì linh hồn chi lực tiêu hao cực lớn, chuyên chú lực cấp tốc hạ thấp, đều đã bắt đầu lực bất tòng tâm, thậm chí hắn đều cho là mình muốn đã thất bại. Thành công, còn sớm đâu rồi, trước trốn vào Long Lân bên trong khôi phục thân thể. Long tộc cường giả đạo, ông, Long Trần thân hình khẽ động, trực tiếp phóng tới Long Lân, bởi vì lạc ấn rơi xuống linh hồn ấn ký. Cái này long lân thật giống như một kiện nhận chủ đâu bảo bối, đơn giản xuyên qua nó hộ thể thần quang. Ông trời của ta, tốt nồng đậm hỗn độn chi khí. Đi vào long lân phía trên, long trần không khỏi hưng phấn mà kêu to. Trước kia, long trần mấy lần cảm ứng được hỗn độn chi khí, nhất là hỗn độn không gian ở bên trong, hỗn độn chi khí nồng đậm đã đến cực hạn, thò tay đều có thể sờ đến hỗn độn chi sương mù. Nhưng là ở chỗ này, tự phảng phất đặt mình trong nước, hỗn độn chi khí đã theo khí thể biến thành chất lỏng, đứng ở chỗ này, không cần hấp thu, hỗn độn chi khí đều không ngừng địa hướng trong thân thể lách vào. Đừng gọi bậy, thời gian cấp bách, tranh thủ thời gian lợi dụng hỗn độn chi khí, khôi phục linh hồn chi lực, đem ngươi long huyết quân đoàn đều triệu tập tới, hấp thu long huyết. Long tộc cường giả đạo, cái kia có được quỷ hồ tà long truyền thừa tiểu tử, hắn đã tới tại đây, chỉ có điều không có năng lực tới gần của ta long lân, mới đi hấp thu đầu kia hoàng kim cự long tinh huyết. Chờ hắn hấp thu xong rồi, nhất định sẽ rồi trở về, hắn hấp thu ta không được nghịch lân, nhưng là hắn có thể sẽ cho ngươi quấy rối, nắm chặt thời gian. Long tộc cường giả nhắc nhở, Long Trần không dám lãnh đạm, căng ra thần hoàn, toàn lực hấp thu hỗn độn chi khí, chỉ có điều một nén nhang thời gian, hắn cơ hồ tiêu hao không còn linh hồn chi lực, đã hoàn toàn khôi phục. Không riêng khôi phục, tại hỗn độn chi khí tẩm bổ xuống, linh hồn chi lực trở nên càng thêm hùng hậu, càng thêm tinh thuần rồi, hơn nữa Long Trần thần thức, có thể kéo dài được xa hơn. Đối với ở thiên địa lực tương tác cũng trở nên mạnh hơn. Ông, Long Trần lấy ra một khối minh bài, linh hồn chi lực rót vào, lập tức cái kia minh bài bên trên vô số phù văn sáng lên. Ngươi làm gì? Long tộc cường giả hỏi. Ta muốn triệu hoán các huynh đệ của ta à? Đây không phải ngài an bài sao? Long Trần sững sờ, đần chết rồi, người cái này minh bài chỉ có thể triệu hoán Hạo Thiên Thành trong Long Huyết Chiến Sĩ, vậy ngươi còn không có liên lạc với Long Huyết Chiến Sĩ đâu? Long tộc cường giả hỏi. Cái này, Long Trần lập tức nghẹn lời. Long Trần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, kinh hỉ mà hỏi thăm, tiền bối, chẳng lẽ ngài có phương pháp gì? Đương nhiên là có rồi, Long Huyết trong quân đoàn tất cả mọi người đều tu hành Long Huyết luyện thể thuật, ở chỗ này, ngươi thi triển Long Huyết luyện thể thuật, lợi dụng Long Lân chi lực, kích phát huyết mạch triệu hoán, chỉ cần Long Huyết chiến sĩ tại 3000 trong thế giới, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì ở đâu một hẻo lánh, tất nhiên hội thu được cảm ứng. Hiện tại ta truyền cho ngươi triệu hoán khẩu quyết, ngươi dụng tâm ghi lại. Long tộc cường giả nói xong, truyền thụ Long Trần một bộ cực kỳ quái âm tiết. Long Trần dụng tâm học tập, dụng tâm nhận thức, đương dung hội quán thông về sau, sở hữu âm tiết rót thành một tiếng gào thét. To rõ tiếng long ngâm vang lên, xỏ xuyên qua thiên địa, chỉ thấy một đạo kim sắc rung động khuếch tán, hướng bốn phương tám hướng lan tràn, xuyên qua cao sơn, xông qua dòng sông. Thanh âm này, như là linh hồn triệu hoán, lực lượng vô hình, lan tràn đã đến 3000 thế giới từng cái nơi hẻo lánh, bất kể là tại đỉnh núi, hay là dưới mặt đất, hoặc là tại trong đại trận bế quan Long Huyết các chiến sĩ, đồng thời mở mắt, trên mặt tất cả đều là vẻ kích động, nhao nhao đứng dậy, hướng phía một cái phương hướng chạy như bay mà đi. Vô số thân ảnh, theo 3000 thế giới phương hướng bất đồng chạy như bay, bọn hắn tiến lên lộ tuyến, nhưng đều là hướng phía một cái phương hướng. Long Trần phát ra tiếng long ngâm, tại phía chân trời gian quanh quẩn thật lâu không dứt, một khắc này, Long Trần phảng phất là khống chế thiên địa long thần, bao quát lấy toàn bộ thế giới, thậm chí hắn cảm nhận được vô số Long Huyết chiến sĩ đã nghe được hắn triệu hoán, chính hướng về tại đây lướt đến như bay. Một khắc này, Long Trần kích động rồi, ánh mắt của hắn cũng đỏ lên, những đi theo này huynh đệ của hắn, rốt cục muốn lần nữa tương kiến rồi, hắn quá muốn bọn hắn rồi. Tiền bối, ta hiện tại có thể hấp thu tinh huyết đến sao? Long Trần hỏi, hắn có chút không thể chờ đợi được rồi. Không, bây giờ còn chưa được, Long tộc cường giả đáp lại nói. Như thế nào? Long Trần sững sờ. Nhất định phải chờ ngươi Long Huyết các chiến sĩ đã đến, có người giúp ngươi hộ pháp, ngươi mới có thể hấp thu Long Huyết, nếu không động tính quá lớn, hội hấp dẫn vô số cường giả đã đến, không có người bảo hộ ngươi, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Long tộc cường giả đạo, động tính nhiều đến bao nhiêu? Long Trần giật mình địa đạo, nói như vậy, Long Lân phía dưới, tựa là hỗn độn chi nhãn, một khi ngươi bắt đầu hấp thu Long Huyết, hỗn độn chi nhãn sẽ phun trào. Trước mắt phun trào hỗn độn chi khí, cùng hỗn độn chi nhãn so sánh với, tự cùng tiểu hài tử đi tiểu đồng dạng, căn bản không thể so sánh. Đến lúc đó 3000 thế giới sở hữu cường giả đều điên rồi đồng dạng vọt tới, bất kể là ngoại giới hay là bản thổ, đều đánh tới, mà khi đó ngươi đem ở vào suy yếu trạng thái, không cách nào phản kích, không có người cho ngươi hộ pháp, đem ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Long tộc cường giả đạo, Long Trần trong nội tâm lột bộp thoáng cái, kể từ đó, hắn chẳng phải muốn cùng toàn bộ thế giới cường giả là địch. Lão đại, đúng lúc này, hai cái run rẩy thanh âm truyền đến, chỉ thấy hai cái dáng người khôi ngô cường giả, như là giống như sao băng lướt đến như bay, hai người đã đến, đại địa càng không ngừng run run, phảng phất bởi vì bọn họ đến, mà cảm thấy hưng phấn. Long Trần chứng kiến hai người, lập tức vô cùng kích động, bởi vì hai người kia không phải người khác, đúng là Lý Kỳ cùng Tống Minh Sa. Chương 3871, quang có thể chiếu cổ kim. Đã hơn một năm không gặp, Lý Kỳ cùng Tống Minh Sa chính là bộ dáng. Chỉ có điều, hai người trên mặt treo vô tận gian nan vất vả chi sắc, hiển nhiên, bọn hắn so tại Thiên Võ Đại Lục, thành thục rất nhiều. Hai người quanh thân tiên khí quấn quanh, khí tức kinh thiên, bọn hắn đã đến về sau, đại địa tại có vận luật địa rung động, tựa hồ tại hoan nghênh bọn hắn đến. Hai người đều trở nên mạnh hơn, tràn đầy tuyệt thế cường giả phong thái, chỉ có điều cái này hai cái tuyệt thế cường giả, chứng kiến Long Trần, lại cũng nhịn không được dòng nước mắt nóng chảy ra. Lão đại, đương vào tới Long Trần trước mặt. Hai người đã khóc không thành tiếng, ba người hung hăng địa ôm cùng một chỗ, bọn hắn sợ hết thảy trước mắt đều là một giấc mộng, buông lỏng tay mộng tự tình. Hảo huynh đệ, chúng ta không khóc, chúng ta còn có chính sự muốn làm đấy. Long Trần lau khóe mắt nước mắt, dùng sức vỗ vỗ bả vai của hai người đạo. Lại để cho Long Trần cảm thấy vui mừng chính là, hai người thân thể cường hãn đến cực điểm, nồng đậm hậu thổ chi lực, lại để cho bọn hắn phảng phất cùng đại địa kết nối lại với nhau, mọc rễ bình thường. Cái loại này trầm trọng cảm giác, lại để cho Long Trần đều cảm thấy sợ hãi thán phục. Chỉ có điều, lúc này không có thời gian hỏi thăm hai người tình hình gần đây, Long Trần nói, ta đến đem cho các ngươi khởi động Long huyết ấn ký, các ngươi chuẩn bị tiếp nhận Long huyết tẩy lễ. Nói chuyện, Long Trần trên hai tay riêng phần mình hiện ra một cái hình rồng phù văn, phân biệt đặt tại hai người trên trán. Ông, Lý Kỳ cùng Tống Minh Sa thân thể đồng thời run lên, một đạo hình rồng ấn ký khi bọn hắn trên trán sáng lên, ngay sau đó Long Trần dưới chân long lân sáng lên, vô tận long khí dũng mãnh vào lưỡng trong cơ thể con người. Phốc phốc, bỗng nhiên Lý Kỳ cùng Tống Minh Sa đồng thời máu tươi cuồng phun, Long Trần lại càng hoảng sợ, tiền bối, đây là có chuyện gì? Hai người bọn họ không chịu nổi chân long ý chí đối với sông, nếu như ngươi cưỡng ép đem của ta long huyết dẫn vào trong cơ thể của bọn hắn tự tính toán không bạo thể mà vong, cũng sẽ ý chí sụp đổ trở thành phong tử. Cho nên, kích hoạt chân long phù văn, đã là cực hạn của bọn hắn rồi, mọi thứ không thể cưỡng cầu, lại để cho bọn hắn đi hấp thu mặt khác long vương tinh huyết. Đã có chân long phù văn, bọn hắn tự cũng không bị những long vương kia thi thể bài xích, hấp thu lại làm chơi ăn thật. Long tộc cường giả đạo, Long Trần gặp Lý Kỳ cùng Tống Minh Sa trên mặt hiện ra vẻ thống khổ, bất quá hai người không rên một tiếng, cắn răng chịu đựng, cuối cùng nhất chỉ có thể buông tha cho. Vốn hắn muốn cho Lý Kỳ cùng Tống Minh Sa đều hấp thu một điểm tại đây tinh huyết, cho dù là một tia cũng tốt, hiển nhiên hắn muốn nhiều lắm, căn bản không thể thực hiện được, nói cách khác, cái này phiến long lân lực lượng, chỉ có hắn một người có thể hấp thu, hắn có thể làm, tối đa tựu là giúp bọn hắn lạc ấn hạ chân long phù văn. Lý Kỳ, Minh Viễn, ta đã cho các ngươi lạc ấn rơi xuống chân long phù văn, chung quanh có 18 đầu thái cổ long vương, các ngươi chọn một phù hợp chính mình long vương, lại hấp thu chúng long vương tinh huyết, đến để thăng nhục thể của mình cùng huyết mạch chi lực. Long Trần đạo, chúng ta thật sự có thể hấp thu những long vương này tinh huyết. Lý Kỳ cùng Tống Minh Sa đã đến thời điểm, tự thấy được hai đầu khủng bố long vương, quang khí tức tự ép tới bọn hắn kinh hồn táng đảm, nghe được Long Trần nói như vậy, quả thực có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Đi thôi, thời gian cấp bách, có thể hấp thu bao nhiêu tựu hấp thu bao nhiêu, cơ hội chỉ có một lần. Long Trần vỗ vỗ bả vai của hai người, ý bảo bọn hắn đuổi mau qua tới. Hai người gật gật đầu, đồng thời hướng một đầu thái cổ long vương chạy vội mà đi, quả nhiên như là long tộc cường giả theo như lời, đã có chân long ấn ký, hai người bọn họ có thể dễ dàng địa đạp vào thái cổ long vương đầu lâu. Hai người thi triển long huyết đoán thể thuật, hai người quanh thân máu tươi tràn ra đồng thời, có kim sắc máu tươi dũng mãnh vào trong cơ thể của bọn hắn, đến thay thế máu tươi của bọn hắn. Hai người đều là thổ hệ người tu hành, bọn hắn linh căn, bởi vì Long Trần lúc trước đưa cho bọn họ thổ hệ bảo vật mà thay đổi rồi, hấp thu Long Vương tinh huyết, cũng không phá hư bọn hắn thuộc tính. Hơn nữa thổ hệ cường giả, cũng là hệ sức mạnh trưởng khống giả, lực lượng cường đại, sẽ để cho bọn hắn đối với thổ hệ lực lượng khống chế càng cường đại hơn. Hai người vừa mới đã đến, tự kiếm đã đến thiên đại chỗ tốt, cảm thụ được vô tận long vương tinh huyết, dũng mãnh vào thân thể, cải tạo huyết mạch, hai người hưng phấn được cơ hồ muốn kêu đi ra rồi, đi theo lão đại hốn, quả thực quá hạnh phúc rồi. Ông, bỗng nhiên thiên địa rung rung, một đạo quang mang đốt sáng lên thiên địa, đương cái kia hào quang tới gần, Long Trần mới nhìn rõ ràng, đó là một khỏa không có một ngọn cỏ, dầu quang bóng lưỡng đầu chọc, tự là cái này khỏa đầu chọc, phản xạ trong thiên địa thần quang, lộ ra như vậy chói mắt. Cốc Dương, Long Trần, Lý Kỳ cùng Tống Minh Sa đồng thời kêu to. Đầu có thể dám thiên địa, quang có thể chiếu cổ kim, cửu thiên thập địa trong, còn chưa bao giờ có đầu của ai, có thể cho người cảm thụ như thế quang minh. Lão đại, thiên địa sáng, người tới tới gần, cái kia gã đại hán đầu chọc diện mục cũng trở nên rõ ràng rồi, người tới không phải người khác, đúng là Long Huyết quân đoàn đệ nhất quân đoàn trưởng Cốc Dương. Lúc này Cốc Dương, càng phát ra địa cường tráng rồi, toàn thân cơ bắp cao cao nổi lên, dưới làn da phương, phảng phất bò đầy con rắn nhỏ, một thân tinh khí phảng phất muốn nổ tung bình thường, cho người áp lực vô tận. Long Huyết quân đoàn đệ nhất quân đoàn trưởng Cốc Dương, bái kiến lão đại. Cốc Dương nhìn thấy Long Trần, kích động thanh âm đều run rẩy, vậy mà trực tiếp quỳ gối tại Long Trần trước mặt. Long Trần vội vàng đem Cốc Dương ôm lấy, con mắt đỏ bừng, kích động địa mắng, nói mò cái gì nhạt, huynh đệ mình lúc nào cần những không nhập lưu này lễ tiết rồi. Bang bang, Long Trần dùng sức vỗ vỗ Cốc Dương bả vai, phát ra bang bang tiếng vang, phảng phất gõ tại trên tường thành bình thường, Cốc Dương thân thể quá mạnh mẽ, hiển nhiên, hắn cũng có kỳ ngộ của mình. Tốt rồi, bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm, nhanh hấp thu thái cổ long vương tinh huyết, các ngươi hấp thu hết về sau, cho ta hộ pháp, ta cũng muốn hấp thu. Long Trần cho Cốc Dương cũng lạc ấn rơi xuống chân long ấn ký, lại để cho hắn cũng đi hấp thu long huyết.